Siêu thần chế tạp sư 2 chương 02 thần kỳ chế thẻ thanh minh thị. Khu náo nhiệt một nhà cửa hàng bên trong. Lục Minh cầm trong tay chế thẻ bút, ngay tại rất nghiêm túc vẽ. Trước mắt hắn, đặt vào một chương bản vẽ thiết kế nhất tinh năng lượng tạp văn lộ chế tác mô bản. Đây là một cách tiêu chuẩn thẻ bài chế tác bản thiết kế. Đây là cơ sở thẻ. 36 bút, mỗi một bút đều là cơ sở văn lộ, chỉ cần chiếu vào bản thiết kế vẽ văn lộ, liền có thể làm ra một chương năng lượng thẻ. Đây là sở hữu chế tạp sư phải học tờ thứ nhất thẻ, cũng là Lục Minh duy nhất hội một chương thẻ. Soạt chế thẻ bút lạc xuống, Lục Minh có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể hắn năng lượng theo ngòi bút chậm rãi chảy vào thẻ bài bên trong, cuối cùng hóa thành một đạo đen nhánh văn lộ. Nguyên lai, đây chính là chế thẻ cảm giác quen thuộc. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Hắn cảm giác thẻ bài mặt sau những đường vân này cực kỳ giống lập trình ngôn ngữ. Cứ việc nguyên lý không rõ ràng, nhưng là chỉ cần đem thẻ bài so làm chương trình, hết thảy tựa hồ biến rất rõ ràng. Kiếp trước, hắn là dùng đơn giản lập trình ngôn ngữ biên soạn ra từng cái phức tạp chương trình. Mà bây giờ, hắn phải dùng từng đạo văn lộ đến vẽ ra lần lượt từng cái một thẻ bài. Năng lượng thẻ là tương đương với một cái đơn giản phần mềm nhỏ. Tựa như là lập trình nhập môn học những cái kia nhân chia cộng trừ phần mềm nhỏ. Vô cùng đơn giản. Sở dĩ văn lộ đơn giản, rất dễ dàng vẽ văn lộ, liền là chế thẻ hạch tâm. Học được những đường vân này vẽ, tựu nắm giữ chế thẻ cơ sở. Với ta mà nói, chế thẻ liền là thế giới khác lập trình. Lục Minh có chút kích động. Loại cảm giác này thật phi thường gậy. Dung hợp tiểu Lục Minh ký ức, hắn ra tay coi như ổn. Chương này vẽ qua vô số lần năng lượng thẻ, dần dần tại Lục Minh thủ hạ thành hình. Rất nhanh, Lục Minh khắp nơi trống không thẻ mặt sau, vẽ hạ tối hậu một bút. Ông hào quang nhàn nhạt hiện lên. Sở hữu văn lộ tại thời khắc này ngưng thực, trở nên như ẩn như hiện. Thẻ bài nguyên bản trống không chính diện, cũng xuất hiện một cái hình thoi tinh thạch đồ án. Kia là năng lượng thạch. Chương này trống không thẻ biến thành một chương mới tinh năng lượng thẻ. Nhất tinh năng lượng thẻ, Lục Minh mừng rỡ. Cứ việc tiểu Lục Minh trong trí nhớ đã thành công vô số lần, nhưng là lần thứ nhất tự mình chế tác thành công. Loại cảm giác này cuối cùng vẫn là rất thần kỳ. Đương nhiên, đây là có bản thiết kế. Vậy nếu như không có bản thiết kế đâu, cái này cần nguyên thẻ. Nguyên thẻ có thể phong trang bất luận cái gì năng lực, đưa nó biến thành một chương thẻ bài. Sau đó, ngươi chiếu vào nguyên thẻ mặt sau văn lộ vẽ, liền là một chương mới thẻ. Đây mới là chế tạp sư chỗ cường đại nguyên thẻ. Lục Minh giơ tay lên, soạt nhàn nhạt lưu quang hiện lên. Trong tay hắn lại xuất hiện một chương năng lượng ngưng hóa thẻ bài. Ông ánh sáng nhạt lấp lóe, ống ánh sáng long lanh thẻ bài ở trước mắt xoay tròn, mang theo nhàn nhạt lưu quang. Nhìn qua như vậy lấp lánh, đây chính là hắn nguyên thẻ, cũng là chế tạp sư cơ sở trên lý luận. Lợi dụng chương này nguyên thẻ có thể phong trang một cách năng lực. Sau đó, thẻ bài mặt sau liền sẽ cho thấy văn lộ. Chỉ cần dựa theo những đường vân này vẽ, liền có thể chế tạo ra thẻ bài. Rất là cường đại. Đáng tiếc, tiểu Lục Minh đối nguyên thẻ tỷ lệ lợi dụng là số 0. Nguyên nhân rất đơn giản, năng lượng quá thấp. Nguyên thẻ phong trang năng lực yêu cầu thấp nhất là nguyên thẻ ẩm chứa năng lượng nhất định phải so ngươi muốn phong trang năng lượng cao hơn. Lúc này mới có khả năng thành công ngươi một cái ẩm chứa 100 năng lượng nguyên thẻ. Đi phong trang 200 năng lượng, năng lực sẽ bị cho ăn bể bụng. Mà Lục Minh nguyên thẻ năng lượng chỉ có 48 điểm. Phải biết, một cái năng lượng thẻ đều có năng lượng. Nói cách khác, nếu như không có bản thiết kế phụ trợ, Lục Minh liền năng lượng thẻ đều làm không được. Hắn chỉ có quá kém 48 điểm năng lượng. Hiện tại hắn chế tác mỗi một chương năng lượng thẻ đều cần một khối năng lượng thạch làm phụ trợ mới có thể chế tác hoàn thành. Nói trắng ra là hắn công việc bây giờ liền là cái chuyển đổi khí. phụ trách đem năng lượng thạch chuyển hóa năng lượng thẻ. Chỉ thế thôi. Khổ lực bên trong khổ lực. Rời gạch đảng bên trong gạch vương. Trong ấn tượng, tại Lục Minh có hạn trong trí nhớ, hắn đã từng tìm một cách đồng dạng ở cuối xe đồng học. Đối với hắn thi triển hỏa cầu thuật, ý đồ phong trăng. Sau đó, hắn tại phòng y tế nằm một tháng mới đứng lên. Phong trang thất bại, hỏa cầu trực tiếp nện vào trên người hắn. Bởi vì dù là thấp nhất hỏa cầu thuật cũng cần 50 điểm năng lượng. Hắn phong không tầm thường. Đơn giản tới nói, dung lượng không đủ. Ngươi muốn đem một cái 8 giờ tình yêu động tác phim khắc lục đến 4 giờ đĩa cơ. Dơ. Bên trong là không thể nào về phần mua sắm hỏa cầu thuật bản thiết kế. Lợi dụng năng lượng thạch bổ sung năng lượng để hoàn thành vẽ. Hắn mua không nổi à, đương nhiên. Trọng yếu nhất chính là hỏa cầu thuật cũng là cơ sở nhất kỹ năng. Phong trang thẻ bài cũng là đầy đất đều là. Tùy ý một nhà thẻ bài cửa hàng đều còn nhiều. Rất nhiều. Mua cũng vô dụng, trên con đường này chí ít 10 nhà đều bán cái này, kiếm tiền căn bản không tồn tại. Sở dĩ quá kém, tiểu Lục Minh cuối cùng vẫn quyết định thông qua năng lượng thẻ kiếm tiền. Đại lượng chế tác năng lượng thẻ có thể kiếm một ít tu ly tiền, cũng có thể tăng cao tu vi. Chỉ có năng lượng tăng lên, về sau mới có thể phong trang càng nhiều năng lực, chế tác được bán lấy tiền. Kỳ thật quyết định của hắn vẫn là có đạo lý. Đáng tiếc bị cho vay lợi tức áp không ngóc đầu lên được. Cho vay. Lục Minh nhìn xem góc trên bên phải đếm ngược 15 ngày. Trong 15 ngày, giống như hắn không trả nổi thiếu cho vay, đoán chừng thật muốn bị những người kia kéo đi hát hoa quốc đài. Về phần liên hệ phụ mẫu cùng tỷ tỷ, ân, thôi được rồi. Vạn nhất bị vạch trần, đó mới là một con đường chết. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Lục Minh tuyệt đối sẽ không đi nếm thử. 10 vạn. Lục Minh nhìn trên bàn tiểu sổ sách. Cái cửa hàng này nguyên bản là lắc lư tỷ tỷ dùng, chỉ thuê 2 tháng, lại thêm những này mua được tô điểm thẻ, hết thầy cũng mới bỏ ra 2 vạn. Theo lý thuyết, cố gắng một chút là có thể còn lên. Thay vào đó loại cho vay lợi tức, nhất là sân trường vay. Ha ha, lần trước những tên kia tới thời điểm, 2 vạn không biết lúc nào biến thành 5 vạn. Nha, chờ bọn hắn lần sau tới thời điểm là 10 vạn. Có chút phiền phức a. Lục Minh cảm khái một tiếng. Những này địa đầu xà kỳ thật lợi hại. Nhất là đối gần như không có sức chiến đấu Lục Minh tới nói. Sở dĩ bạo lực phản kháng gì đó trước không cân nhắc. Chí ít hiện tại không được. Sở dĩ như thế nào tại trong 15 ngày góp đủ 10 vạn là cái vấn đề lớn. Kiếm tiền. Thẻ bài. Lục Minh lâm vào trong trầm tư. Hắn bây giờ duy nhất có thể dùng kỹ thuật, cũng chỉ có chế thẻ. Vẫn là cơ sở năng lượng thẻ. Cái khác thẻ bài, hắn căn bản không có tư cách tiếp xúc. Huống hồ coi như tiếp xúc cũng không đáng tiền. Lại hoặc là Lục Minh ánh mắt tại bản thân cửa hàng đảo qua. Lúc đó hắn mua một chút thẻ mạo xưng bề ngoài, bây giờ còn chưa bán đi. Có rất nhiều cấp thấp công kích thẻ cũng tại, nhưng là hắn cũng không có tư cách phục chế. Năng lượng không đủ. Cuối cùng, Lục Minh ánh mắt rơi vào trong đó một cái thẻ bài phía trên. Huyễn cảnh thẻ. Lục Minh ánh mắt hơi sáng. Thẻ bài loại hình đủ loại, nhiều vô số kể. Bởi vì thẻ bài có thể phong trang hết thảy đặc tính. Sở dĩ, trên lý luận, chỉ cần thẻ bài có thể phong trang năng lực, đều có thể chế tác thành thẻ bài. Sở dĩ, thẻ bài gần như hàm cái sở hữu chức nghiệp tất cả năng lực mà huyễn cảnh thẻ. Liền là thẻ bài phong trang huyễn cảnh về sau chế tác mà thành thẻ bài. Huyễn cảnh thẻ bên trong bao hàm một cách tạo dựng hoàn thành huyễn cảnh tỉ như trước mắt tấm thẻ này. Nhất tinh huyễn cảnh thẻ chế tạo một cách ảo cảnh lồng giam, đem địch nhân vây khốn. Độ chân thật thấp, tính ổn định chinh lịch, đây cũng là cơ sở nhất huyễn cảnh thẻ. Năng lượng 60 điểm. Muốn phục chế tấm thẻ này chí ít cần 60 điểm năng lượng, hắn không có ý định phục chế tấm thẻ này. Không nói trước năng lượng không đủ, coi như phục chế cũng không đáng tiền loại này cấp thấp nhất thẻ bài. Đầy đất đều là hắn chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến một vài thứ. Căn cứ tiểu lục minh ký ức, ảo cảnh tính ổn định là cùng năng lượng có liên quan. Huyễn hóa ra đồ vật càng cường đại, năng lượng càng cường đại, tính ổn định càng cao, uy lực cũng liền càng lớn. Nhưng là, nếu như không có năng lượng đâu giống như, chỉ là chế tạo một cách đơn giản cơ sở huyễn cảnh đâu giống như chỉ là huyễn hóa một chút không có bất kỳ cái gì năng lượng công trình đâu tiêu hao hồi thấp rất nhiều, đây đều là lý luận cơ sở bên trong tri thức như vậy. Không cần năng lượng đồ vật, có thể chế tạo ra cái gì huyễn cảnh có thể thử một chút. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Huyễn cảnh sư hắn tuyệt không lo lắng. Học viện kỹ thuật huyễn cảnh hệ học sinh, đầy đất đều là. Lục Minh cảm thấy mình có thể rất dễ dàng tìm một cách tới. Nghĩ tới đây, Lục Minh lấy điện thoại di động ra. Thế giới này, kỳ thật đối khoa học kỹ thuật phát triển cũng không chú ý. Nhưng là liền xem như thế. Bởi vì năng lượng tồn tại, phát triển tốc độ cũng là cực nhanh. Chỉnh thể trình độ khoa học kỹ thuật so kiếp trước còn tốt hơn một chút. Trương Tiểu Bàn có sinh ý có làm hay không? Lục Minh hỏi. Trương Tiểu Bàn là hắn một cách đồng học. Lục Minh lựa chọn hắn nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn nhận biết những cái kia huyễn cảnh sư bên trong, gia hỏa này là kém cỏi nhất, cũng là rẻ nhất. Cái gì sinh ý? Trương Tiểu Bàn thanh âm đề cao tam độ. Một cách đơn giản huyễn cảnh, ngươi làm được, ta phong trang thoáng cái 800 khối. Lục Minh nói. Quá thấp. Trương Tiểu Bàn không đồng ý, cái giá tiền này liền tiêu hao năng lượng đều không đủ a vậy quên đi. Lục Minh cúp điện thoại. Một giây về sau, điện thoại di động kêu truyền đến Trương Tiểu Bàn thanh âm. Ca, ngươi ở đâu? Ta hiện tại liền đi qua, hai khối tiền tiền xe thanh lý thoáng cái chứ sao? Cút. Lục Minh không chút khách khí. Ngươi muốn cái này thời điểm nới lòng khẩu, hắn tự dám đi lên thêm. Ta tại trong tiệm. Lục Minh tức giận nói. 800 khối đối bọn hắn mà nói, kia là thuần thu nhập thêm. Dù sao coi như không có tiền, ngươi nên tu luyện một chút. Nên luyện tập không phải còn được luyện tập ai như vậy. Tự thử một chút chính mình phỏng đoán đi. Lục Minh nghĩ nghĩ, lấy giấy bút bắt đầu cấu tứ. Rất nhanh, Trương Tiểu Bàn thở hồng hộc chạy tới. Ngươi muốn cái gì huyễn cảnh ngự tỷ? Vẫn là La Lệ Nữ Vương hệ liệt, vẫn là Tiếp Viên Hàng Không hệ liệt? Trương Tiểu Bàn dị thường thuần thục hỏi. Lục Minh, các ngươi huyễn cảnh hệ bọn gia hỏa này đến cùng bình thường đều làm cái gì? Kiêm chức siêu thần chế tạp sư 2 chương 03 mới thẻ, ta có thể trước tiên nói rõ. Trương Tiểu Bàn sớm nói ra, ta chế tác huyễn cảnh độ chân thật tương đối thấp, trở lại như cũ độ cũng rất thấp, tiếp tục thời gian cũng chỉ có 10 phút. Sở dĩ không có cách nào xong việc, ta cũng không trả lại tiền. Lục Minh, xong việc cái dụng gì chờ chút? Vì cái gì lại là 10 phút? Ngươi xác định 10 phút đủ? Lục Minh cười lạnh. Đương nhiên. Trương Tiểu Bàn đắc ý, chính ta dùng 10 phút có thể dùng 200 lần đâu. 200 lần. Lục Minh yên lặng tính toán một cái thời gian, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Tới đi. Trương Tiểu Bàn liền chuẩn bị bắt đầu. Ngừng ngừng ngừng. Lục Minh im lặng. Ta không phải để ngươi làm những này, chỉ là để ngươi làm một cách liên quan tới hoa quả huyễn cảnh, sẽ không tiêu hao ngươi quá nhiều năng lượng. Hoa quả? Trương Tiểu Bàn một mặt mờ mịt, hiển nhiên không biết vì sao lại dùng đến hoa quả, chưa nghe nói qua có loại này tư thế a. Ngươi dạng này. Lục Minh một bên khoa tay múa chân một bên giải thích cho hắn. Sự thật chứng minh Tiểu Lục Minh cơ sở vẫn là rất cường đại. Chế tạp sư cường đại vẽ năng lực, bảo đảm một điểm mỗi một cái chế tạp sư phát hỏa năng lực đều rất cường đại. Sở dĩ Lục Minh gần như xinh xinh đem vật mình muốn vẽ ra tới. Đúng, những vật này phải có quy luật. Phía dưới là cái này. Không muốn cùng một chỗ, muốn dần dần xuất hiện, hiểu không? Cái này càng lúc càng nhanh. Lục Minh một bên miêu tả. Trương Tiểu Bàn đã bắt đầu dựa theo sự miêu tả của hắn, bắt đầu tạo dựng huyễn cảnh. Chính như Lục Minh suy đoán, loại này ảo cảnh tạo dựng, tiêu hao phi thường thấp. Dù là Lục Minh làm đồ vật rất nhiều cũng không có tiêu hao quá nhiều năng lượng. Rất nhanh, huyễn cảnh tự tạo dựng thành công. Xong rồi, Trương Tiểu Bàn mừng rỡ. Lục Minh yêu cầu mặc dù tương đối phức tạp lại lãng phí thời gian, nhưng là gần như đều là hết năng lượng đồ vật, ngược lại tiết kiệm chi phí, căn bản không có tiêu hao bao nhiêu năng lượng. 800 khối kiếm lời hiện tại năng lượng độ hoàn thành bao nhiêu? Lục Minh hỏi. 32 điểm. Trương Tiểu Bàn nhìn lướt qua. Mặc dù hắn ngày bình thường chế tác huyễn cảnh đã đầy đủ cấp thấp, nhưng là cái này huyễn cảnh năng lượng cấu tạo quá mức cơ sở, quả thực là hắn kiếp sống bên trong thấp nhất. Đã thấp qua 50 cảnh giới tuyến, còn có thể tốt đi nơi nào? 32 điểm. Lục Minh trầm ngâm. Hắn nguyên thẻ có được 48 điểm năng lượng, còn có thể thêm một vài thứ. U, V, G, W, W, M. Để cho ta ngẫm lại. Lục Minh luôn cảm thấy thiếu khuyết cái gì. Bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Hỏi. Tiểu Bàn. Ngươi có thể hay không để cho ảo cảnh sắc trời theo người sử dụng tâm tình biến hóa, nhan sắc vui vẻ thời điểm là vui vẻ đỏ, khổ sở thời điểm là u buồn lam, kích động thời điểm là dâng trào tím. Trương Tiểu Bàn mặt nhất thời tựu tái rồi. Không làm Trương Tiểu Bàn giận dữ. Quá mẹ nó khi dễ người. 800 khối sinh ý. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Có muốn hay không ta đem huyễn cảnh thời tiết cũng điều thành đi theo tâm tình biến hóa? Còn có thể dạng này? Lục Minh trước mắt sáng rõ. Soạt, Trương Tiểu Bàn giết người đồng dạng ánh mắt bắn phá tới. Khù khù. Nói đùa, nói đùa. Lục Minh vội vàng an ủi. Hắn thật chỉ là muốn biết một chút huyễn cảnh sư cái nghề nghiệp này mà thôi. Coi như Trương Tiểu Bàn muốn làm hắn cũng không cần. Bởi vì loại này theo có thể lượng biến hóa có liên quan đồ vật. Vài phút đem toàn bộ ảo cảnh năng lượng nhu cầu đề cao đến 50 trở lên. Hắn căn bản không dám thêm. Ông nguyên thẻ lần nữa nổi lên. Tới đi. Lục Minh dọn xong tư thế. Phong trang kỹ năng cũng không dễ dàng. Cần xác định kỹ năng thả ra chuẩn xác bộc phát điểm cùng góc độ. Để nguyên thẻ hoàn mỹ phù hợp. Nhất định phải song phương phối hợp tốt mới có thể. Ây! Ngươi xác định ngươi không có vấn đề? Trương Tiểu Bàn quét Lục Minh một ngày có chút do dự. Hắn nhưng là nghe nói Lục Minh lần trước phong trang thẻ bài thất bại, ngay tại phòng y tế nằm thật lâu. Tới đi. Lục Minh đem nguyên thẻ phóng tới Trương Tiểu Bàn trước mặt. Ngươi cái này lại không phải hỏa cầu thuật. Chỉ là huyễn cảnh sợ cọng lông. Cũng thế. Trương Tiểu Bàn hít sâu một hơi. Hai tay của hắn nhắm ngay nguyên thẻ trực tiếp phóng thích huyễn cảnh, soạt một vòng lưu quang hiện lên. Phong Lục Minh cảm giác được một cỗ năng lượng ba đồng hiện lên, không chút do dự thi triển nguyên thẻ kỹ năng. Ông một vòng kỳ dị quang huy hiện lên. Phong trang thành công nguyên thẻ. Kia nguyên bản ấm ánh sáng long lanh thẻ bài. Tại thời khắc này lấp lánh quang huy. Chống không thẻ bài. Bắt đầu xuất hiện hình tượng. Màu đen nhánh mặt sau mấy chục đạo bí ẩn văn lộ như ẩn như hiện. Xong rồi, Lục Minh mừng rỡ. Cái này huyễn cảnh, hắn là thật phong trang thành công. Ý vị này, hắn về sau liền có thể hoàn toàn tự chế chương này huyễn cảnh thẻ. Chuyện này với hắn mà nói là sự kiện quan trọng thức tiến lên thành công. Trương Tiểu Bàn hiếu kỳ lại gần. U, V, G, W, W, M. Lục Minh rất là hài lòng. Loại này huyễn cảnh không có tác dụng gì à. Trương Tiểu Bàn rất xác nhận loại này huyễn cảnh gần như không có bất kỳ cái gì tác dụng, dù sao cũng là hắn tự tay chế ra. Loại này thẻ còn không bằng hắn tiểu hoàng thẻ. Ngươi biết cái gì? Lục Minh bĩu môi. Cho mập mạp tiền, Lục Minh liền để hắn xéo đi. Ông nguyên thẻ lần nữa triệu hoán đi ra, Lục Minh bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Chính diện. Có thể nhìn thấy đơn giản một chút đồ án. Đây là huyễn cảnh bên trong tràng cảnh. Đơn giản hóa về sau hình tượng. Xem ra thẻ bài bản thân vẫn là có nhất định huyền diệu tồn tại. Mặt sau liền là quen thuộc văn lộ đen nhánh thẻ mặt bên trong. Như ẩn như hiện văn lộ, chương này huyễn cảnh thẻ tính ổn định rất kém cỏi. Chỉ có 32 điểm có thể năng lượng. Chỉ có năng lượng thẻ 1/3. Nhưng là phía sau văn lộ lại so năng lượng thẻ hơi phức tạp một chút. Là bởi vì tính toán nhiều một ít A Lục Minh suy đoán. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định trước đem tấm thẻ này vẽ ra. Dựa theo nguyên thẻ vẽ, đây là Tiểu Lục Minh đều không có làm qua sự tình. Bất quá vì đi đến một bước này, Tiểu Lục Minh đã chuẩn bị rất lâu. Sở hữu trình tự đều quen thuộc rất nhiều lần. Bước đầu tiên cảm ứng văn lộ. Lục Minh hai mắt khép hờ, tâm thần rơi vào thẻ bài mặt sau. Những cái kia như ẩn như hiện văn lộ, giờ khắc này trở nên rõ ràng. 46 đường vân. Lục Minh trong lòng mặc niệm. Mặc dù so năng lượng thẻ còn nhiều một chút, nhưng là cũng may văn lộ đều là cơ sở, hắn trên cơ bản đều học qua, chưa từng xuất hiện không quen biết văn lộ loại kia cuộc diện khó xử. Hắn nghiêm túc đem mỗi một đạo văn lộ ghi lại. Thứ hai, vẽ xuất ra trống không thẻ, Lục Minh bắt đầu vẽ. Loại cảm giác này tựa như là trên mạng download chương trình nguyên dấu hiệu, chính mình chiếu vào đánh một lần là được rồi. Lập trình viên còn có thể bởi vì lập trình hoàn cảnh, các loại lượng biến đổi thiết trí dẫn đến thất bại, nhưng là nơi này hoàn toàn sẽ không, chỉ cần đọc hiểu những đường vân này, ngươi liền có thể vẽ ra, dù sao chỉ là cơ sở. Soạt, năng lượng trong cơ thể chảy xuôi mà qua, hóa thành dưới ngòi bút văn lộ. Năng lượng không đủ dùng thời điểm, Lục Minh sẽ tự động xuất ra năng lượng thạch bổ sung. Một chương huyến cảnh thẻ chậm rãi trong tay hắn thành hình. Ông nhàn nhạt lưu quang hiện lên. Nhất kinh huyến cảnh thẻ hoàn thành thành công. Lục Minh có chút tiểu kích động. Hắn muốn nhìn một chút tấm thẻ này đến cùng có thể hay không cho hắn cái này đản toái cuộc diện xé mở một cái lỗ hổng. Nghĩ nghĩ, hắn kéo xuống một cái màu trắng nhãn hiệu, dán tại thẻ bài góc trên bên phải. Đồng thời rất nghiêm túc viết xuống tấm thẻ này bài danh từ Thủy Quả Nhẫn Giả. Đúng thế, Thủy Quả Nhẫn Giả đây chính là Lục Minh muốn làm huyễn cảnh thẻ kỹ thuật cùng tiền bạc hạn chế. Để hắn chỉ có thể ở tầng dưới chót nhất lựa chọn. Mà thế giới này gần như không có giải trí hạng mục. Để hắn lựa chọn Thủy Quả Nhẫn Giả. Lời đầu tiên mình qua khảo nghiệm. Lục Minh trong tay năng lượng phun trào kích hoạt lên tấm thẻ này bài. Soạt, lưu quang hiện lên. Huyễn cảnh thẻ tiêu tán, trước mắt thế giới trong nháy mắt biến ảo. Ân, nói như thế nào đây, hết thảy miễn là hao 32 điểm năng lượng huyễn cảnh. Đơn sơ làm cho người phẫn nộ. Chỉ có một cái nhìn qua sắp đóng cửa tầng 2 tiểu lâu. Cùng một cái gì xét đao. Tiểu lâu bảng hiệu bên trên không có danh tự, mà là một cái thời gian con số 00 giờ 00 phút. Đây chính là toàn bộ. Lục Minh nhìn về phía chung quanh. Độ chân thật cùng tiền thế cái kia còn chưa phổ cập vơ, dơ, không sai biệt lắm. Rất hư ảo. Nhưng cũng có chút thật. Bên phải đứng thẳng một cái tấm bảng gỗ, trên đó viết đơn giản quy tắc. Một, cầm lấy đao trò chơi bắt đầu. Hai, ngươi cần chém đứt mỗi một cái hoa quả bom. Đề kỳ. Mỗi một cái hoa quả bên trong đều ẩm chứa đại lượng kinh khủng năng lượng. Sau khi rơi xuống đất, hoa quả sau khi rơi xuống đất sẽ phát sinh bạo tạc, cưỡng ép kết thúc huyễn cảnh. Bắt đầu Lục Minh bắt lấy cây đao kia. Tiểu lâu tầng 2, từng khỏa hoa quả vứt xuống đến, tốc độ cũng không nhanh. Lục Minh một đao chém tới, hoa quả bị chặt thành hai nửa, trực tiếp tiêu tán. Bảng hiệu bên trên thời gian cũng đang nhảy vọt. Một giây, hai giây, rất nhanh, hoa quả tốc độ càng lúc càng nhanh. Lục Minh có chút chống đỡ không được. Một cây hoa quả rơi xuống đất, toàn bộ huyễn cảnh ngưng kết, chỉ để lại bảng hiệu bên trên thời gian. Soạt soạt, tiểu lâu bảng hiệu bên trên thời gian cũng đang không ngừng kéo lên. 21 giây. Đây là Lục Minh thành tích. Còn có thể. Lục Minh rất là hài lòng. Mặc dù nhìn qua rất giả dối, nhưng là vẫn như cũ có thể cung cấp đầy đủ niềm vui thú. Căn cứ hắn thiết lập, hoa quả rơi xuống tốc độ hội càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng gần như nhìn bằng mắt thường không rõ tình trạng. Đây chính là tấm thẻ này cực hạn, rất thuần túy trò chơi. Rất đơn giản thiết trí. Như vậy, chuyện kế tiếp liền là như thế nào đem tấm thẻ này bán đi. Bán chạy sao hiển nhiên không phải thế giới này vì cái gì không có giải trí, bởi vì trình độ văn hóa thấp hiển nhiên không phải. Mà là bởi vì thế giới này thật rất nguy hiểm. Thời gian tu luyện đều không đủ. Nào có thời gian đi chơi cứ thế mãi. Giải trí tự nhiên không có phát triển sở dĩ. Nếu quả thật đánh lấy giải trí, buông lòng cờ hiệu, Lục Minh đoán chừng chính mình một chương thẻ đều bán không được. Trừ phi đem giải trí theo tu luyện móc nối tu luyện. Lục Minh có chủ ý. Đương nhiên trước lúc này hắn cần đầy đủ đồn hàng. Siêu thần chế tạp sư 2 chương 04 xuất ra đầu tiên 10 ngày dòng giã thời gian 10 ngày. Lục Minh đều đang điên cuồng chế thẻ trong lúc đó. Trương Tiểu Bàn tới qua một lần. Đối với Lục Minh dạng này chế thẻ, hắn có chút không thể lý giải. Lục ca, ngươi một bên chế tác một bên bán chứ sao? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lục Minh cười không nói. Thời gian 10 ngày, 300 tấm thẻ, bình quân mỗi ngày chỉ làm 30 tấm, đây đã là Lục Minh cực hạn, giống như không phải hắn chỉ có điểm này tài nguyên tiêu hao sạch sẽ. Năng lượng thạch gần như thấy đáy. Hắn đoán chừng chính mình còn có thể điên cuồng mấy ngày lá gan. Đây chính là lập trình viên cơ sở kỹ năng 300 tấm thẻ. Không biết có thể kiếm bao nhiêu tiền. Lục Minh hít sâu một hơi. 300 tấm nhất tinh thủy quả nhẫn giả. Trong đó, thẻ trắng 31 tấm, chế tác một tấm thẻ, tiêu hao có thể số lượng lớn hẹn 20 khối tiền tả hữu. Tính được, chi phí phí ước chừng là 50 nguyên. 300 tấm thẻ, vẹn vẹn chi phí tựu 1.500.000 nguyên. Đây là Lục Minh còn lại sở hữu tích xúc. Giống như thất bại, hắn đoán chừng thực sự hát hoa quốc đài. Thủy quả nhẫn giả muốn kinh doanh, khả năng liền là một đợt nhiệt độ, sở dĩ thời gian nhất định phải nắm chắc tốt. Lục Minh không ngừng tính toán. Về phần sử dụng số lần, dễ sử dụng nhất dùng chuyên dùng huyễn cảnh kích hoạt khí. Huyễn cảnh kích hoạt khí, huyễn cảnh thẻ chuyên dùng thiết bị. Bình thường phía trên chỉ có một cái khe thẻ, dùng để huyễn cảnh thẻ. Thiết bị bên trong không, dùng để năng lượng thạch. Phía trên chỉ có hai cái nút, một cái khởi động, một cái là gián đoạn. Lục Minh lựa chọn huyễn cảnh kích hoạt khí cũng là có nguyên nhân. Một cách là năng lượng tiêu hao. Loại sách tay thẻ bài kích hoạt khí, sử dụng thế nhưng là năng lượng thẻ chế tác cùng tiêu hao đều tương đối tốn sức. Nếu như hắn sử dụng năng lượng thẻ, được không bù mất. Mà loại này không tiện mang theo, sử dụng năng lượng thạch là được rồi. Hai là vì an toàn. Loại này huyễn cảnh kích hoạt khí là chuyên môn là huyễn cảnh thẻ thiết kế, bình thường đều có an toàn bảo hiểm. Một khi kiểm chắc đến nguy hiểm, liền sẽ tự động đứt cầu dao, trên phạm vi lớn bảo vệ người sử dụng an toàn. Thứ ba, sử dụng số lần. Bình thường kích hoạt thẻ bài đều là duy nhất một lần tiêu tán, mà huyễn cảnh thẻ kích hoạt khí bên trong thì có thể gián đoạn tục truyền. Chỉ cần còn có năng lượng, chỉ cần còn có thời gian, chỉ cần cái này huyễn cảnh thời gian không dùng hết, đều có thể tiếp tục kích hoạt. Phi thường cường đại. Như vậy, một cái thẻ bài liền có thể sử dụng rất nhiều lần. Giống như những người kia kiên trì thời gian ngắn, sử dụng số lần có thể sẽ càng nhiều. 300 tấm thẻ đã đủ. Lục Minh lần nữa đem kế hoạch qua một lần, xác định không có vấn đề, lúc này mới đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, mặt trời quang huy tung xuống, làm cửa ra vào trên đường phố đám người bắt đầu biến nhiều thời điểm. Lục Minh đi ra cửa hàng, ôm một cái cự đại áp phích, đứng ở cửa ra vào đường đi bên cạnh. A đi ngang qua đám người theo bản năng nhìn thoáng qua, lập tức sửng sốt. Không hắn. Bởi vì kia rung động tiêu đề là nam nhân tự kiên trì 100 giây mà nội dung càng là kinh người. Ngươi là nam nhân sao? Đúng vậy. Liền đến khiêu chiến cực hạn đi, đây là một vị bình dân tông sư cường đại bí quyết. Hắn đã từng dùng loại phương thức này tu luyện cường đại tốc độ phản ứng, để hắn so với bình thường người kéo dài hơn. Đây là trong lịch sử đệ nhất tấm tu luyện thẻ toàn diện tăng lên phản ứng của ngươi tốc độ. Càng có hiệu suất, càng chuyên chú thể nghiệm một lần, chỉ cần 100 khối, 100 khối. Ngươi không mua được ăn thiệt thòi. Không mua được mắc lừa nhưng là có thể mua một lần thực lực tăng lên B. Sợ. Trong 7 ngày. Kiên trì thời gian dài nhất người. Ban thưởng 1 vạn rung động nội dung. Gào thét dấu chấm than. Cái này to lớn áp phích gần như trước tiên tựu hấp dẫn sở hữu ánh mắt của người đi đường. Đây là. Rất nhiều người dừng bước lại. Trên poster nội dung rất nhiều. Ngoại trừ những này gào thét kiểu chữ bên ngoài. Phía dưới còn có rất quy phạm chữ nhỏ viết ra quy tắc. Cùng giá cả các loại tin tức. Khiêu chiến cực hạn đệ nhất tấm tu luyện thẻ có thể tăng lên tốc độ phản ứng một vị tông sư cường đại bí quyết kiên trì thời gian dài nhất người ban thưởng 1 vạn mà thể nghiệm một lần. Vẹn vẹn chỉ cần 100 khối tiền. Không hề nghi ngờ. Rất nhiều người đều tâm động. Những mấu chốt này từ không hề nghi ngờ đả động bọn hắn. Thực lực tăng lên. Cần khắc khổ luyện tập. Cho dù có các loại thiên tài địa bảo. Cũng không phải người bình thường có thể dùng đạt được. Nhưng là nơi này. Vẹn vẹn chỉ cần 100 khối vì cái gì không đi thử thử huống chi còn có trọn vẹn 1 vạn ban thưởng thật hay giả không biết. Nếu không ngươi đi thử xem đám người bắt đầu khe khẽ bàn luận. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Lục Minh Tửu ngồi xổm ở cửa ra vào. Cười tủm tỉm nhìn trước mắt những người này. Những người này ở đây trong mắt. Đã biến thành từng cái hành tẩu tiền tài ký hiệu. 100 khối. 100 khối. Ánh mắt của hắn đảo qua, tâm thần dễ chịu. Ông chủ, ta đi thử một chút. Một cách đi ngang qua trung niên nhân trầm ổn nói. 100 khối đối với hắn mà nói. Không phải vấn đề gì. Thời gian của hắn rất quý giá. Sở dĩ không muốn ở chỗ này lãng phí xuống dưới. Còn không bằng trực tiếp nếm thử. Được. Lục Minh đem hắn đón vào trong tiệm. Trong cửa hàng ở giữa. Hắn lưu lại đầy đủ không gian. Tại trung tâm nhất vẽ lên một cái điểm ra đến. Để trung niên nhân đứng ở phía trên. Sau đó đem huyễn cảnh kích hoạt khí chuẩn bị kỹ càng. Nhanh lên. Trung niên nhân không nhịn được thúc giục. Tốt. Lục Minh cười cười. Cửa ra vào những người kia đều tại ngừng chân vây xem. Cạch Lục Minh đè xuống khởi động cái nút. Mà giờ khắc này trung niên nhân hai mắt tập trung hiển nhiên đã đến trong ảo cảnh. Cái này cái gì lạc tê trung niên nhân nhíu mày. Có thể nói. Hắn gần như chưa thấy qua như thế rác rưởi huyễn cảnh không. Không cần gần như. Hắn là thật chưa thấy qua so cái này còn đơn sơ. Còn rác rưởi huyễn cảnh viễn cảnh không tồn tại. Hắn liếc nhìn 10 mét bên ngoài liền là trống sống. Cái này huyễn cảnh. Vậy mà chỉ có trước mắt hắn cái này một khu vực nhỏ có cái gì. Mà lại là một cái độ chân thật thấp làm cho người phẫn nộ đơn sơ tiểu lâu nhìn qua. Tựa như là người mới học vẽ xấu. Đầy bình phong gạch men loại này. Rác rưởi. Cũng có thể tạo dựng thành huyễn cảnh trung niên nhân cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì huyễn cảnh cũng không phải tùy ý một vài thứ liền có thể tạo dựng thành công. Chí ít cần một cái ổn định. Hoàn chỉnh tuần hoàn. Mới có thể tạo dựng thành công. Những thứ này. Vậy mà cũng có thể kêu xong cả mà giờ khắc này. Bên trong cửa hàng. Cửa ra vào những người kia mặc dù nhìn không thấy bên trong ảo cảnh cho. Nhưng là cũng nghe đến trung niên nhân nói lời. Lập tức có chút thất vọng. Quả nhiên. Liền biết tiện nghi không có hàng tốt 100 khối tiền có thể tăng lên cái gì giả ai. Xem ra là. Cái này tiểu ca dáng dấp đẹp mắt, không nghĩ tới lại dám gạt người. Hừ. Một hồi ta liền đi nhân viên quản lý thị trường báo cáo. Quan cái này rác rưởi cửa hàng đám người nghị luận ầm ĩ. Ha ha. Lục Minh cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn cũng không sốt ruột. Hắn tin tưởng. Khẳng định liền sẽ có kết quả. Mà giờ khắc này. Huyễn cảnh bên trong trung niên nhân kia xem hết quy tắc cầm lên cây đao kia. Vì tốt hơn tu luyện hiệu quả, không cho phép sử dụng năng lượng ha ha. Rõ ràng là cái này huyễn cảnh quá mức đơn sơ. Bất kỳ cái gì người tu luyện sử dụng năng lượng, đều sẽ dẫn đến huyễn cảnh sụp đổ a còn vì tu luyện hiệu quả. Chập chập. Trung niên nhân bất lực nhà rãnh. Còn có, đao này cái gì gặp vượt xúc cảm quá cấn tay. Trung niên nhân đã bó tay rồi. Hắn khẳng định, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế lạc vê huyễn cảnh loại này thẻ tồn tại. Quả thực là vũ nhục huyễn cảnh, hắn đang muốn lại nhả sánh hai câu. Bỗng nhiên, một đạo kình phong tới. Một cái màu vàng đồ vật đánh tới. Hắn theo bản năng tránh ra. Hoa quả ầm vang rơi trên mặt đất. Oanh huyễn cảnh kết thúc, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm đã về tới trong cửa hàng. Trung niên nhân cách này. Trung niên nhân một mặt mộng bức. Hiển nhiên không nghĩ tới, vậy mà kết thúc nhanh như vậy, ngươi kiên trì bao lâu? Lục Minh hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Huyễn cảnh kích hoạt khí bên trên. Năng lượng tiêu hao. Lại có ghi chép. Khi trung niên người cầm lấy đao thời điểm. Năng lượng bắt đầu đại lượng tiêu hao. Mà tiếp tục thời gian. Ngươi vậy mà chỉ kiên trì một giây? Lục Minh ngạc nhiên nhìn xem trung niên nhân. Ta. Trung niên nhân sắc mặt đỏ. Lên, ngươi cái này rác rưởi huyễn cảnh. Huyễn cảnh vốn là rất đơn sơ a. Lục Minh đương nhiên. Đây là cho người mới học chuẩn bị. Giống như huyễn cảnh phức tạp. Độ phó hội đề cao mạnh. Thế nhưng là ngươi liền loại này độ phó đều không qua được. Lục Minh dùng một loại rất giọng hoài nghi. Ta có thể, ta chỉ là không có chú ý mà thôi. Trung niên nhân giải thích nói, ta chỉ chú ý bên trong ảo cảnh đồ vật. Ai? Lục Minh thở dài một hơi. Cũng là bởi vì như thế. Toàn bộ huyễn cảnh mới không có vật gì à. Chính là sợ các ngươi những người này phân tâm. Độ phó quá cao không nghĩ tới. Ngươi còn cần luyện nhiều tập a. Lục Minh rất chân thành nói. Ta thử lại lần nữa. Trung niên nhân sắc mặt hơi khó coi. Nhất là nhìn xem chung quanh vô số người nhìn chăm chú. Cùng Lục Minh kia ngạc nhiên ngươi vậy mà chỉ kiên trì một giây. Để hắn có chút ầm ầm nhói nhói. Ban đêm nàng dâu nói như vậy còn chưa tính, ban ngày dựa vào cái gì để các ngươi nói như vậy ta lại đến. Trung niên nhân nghiến răng nghiến lợi. 100 khối. Lục Minh cười tủm tỉm nói. Được. Trung niên nhân khẽ cắn môi, lần nữa tiến vào huyễn cảnh. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới, vậy mà lại nhìn thấy hình ảnh như vậy. Giống như huyễn cảnh thật rác rưởi, không phải là ra trực tiếp thống mà sao nhìn tới. Tựa hồ có chút ý tứ a. Cũng định đi quần chúng vây xem, lập tức hứng thú. Mà giờ khắc này, huyễn cảnh bên trong, trung niên nhân kia cầm lấy đao, đã làm tốt chuẩn bị. Hưu cái thứ nhất hoa quả rơi xuống, hắn nhẹ nhõm chặt đứt, hoa quả tiêu tán. Thì ra là thế. Hắn rốt cuộc hiểu rõ cái này cái gọi là tu luyện là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh liền quen thuộc. Nhẹ nhõm cầm lấy đao. Bắt đầu chặt đứt những này hoa quả. Bảng hiệu bên trên thời gian con số cũng bắt đầu nhảy vọt. Cuối cùng, 93 giây thời điểm, hắn một cái sơ sẩy. Có cái hoa quả không có chém lên. Huyễn cảnh kết thúc. Cái này khiến hắn có chút nén giận. Nhất là nhìn thấy cái kia. Là nam nhân tựu kiên trì 100 giây tiêu đề thời điểm. Ta lại đến sau khi ra ngoài. Hắn không có chút gì do dự trực tiếp trả tiền. Được. Lục Minh tự nhiên thích nghe ngóng. Bên ngoài rộng tới người tự nhiên hai mặt nhìn nhau. Cái này. Lại là cái gì tình huống? Trung niên nhân phản ứng. Để bọn hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Chẳng lẽ cái này cái gọi là tu luyện thẻ. Lại thật sự có thể tăng lên tốc độ phản ứng nếu thật là dạng này. Mà giờ khắc này. Huyễn cảnh bên trong trung niên nhân chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bay tới hoa quả. 92 giây 93 giây 94 giây vừa rồi không có chống nổi địa phương. Quả nhiên đi qua chỉ là. Hắn tâm thần còn chưa rơi xuống đất. Liền thấy một viên hoa quả nhanh chóng bay tới. Theo bản năng chém giết. Vậy mà không có chặt tổn thương. Hoa quả trực tiếp nện vào mặt đất. Huyễn cảnh kết thúc đáng chết. Ta làm sao lại không nhìn thấy kém một chút. Nếu như ta phản ứng nhanh một chút. Trung niên nhân khẳng định. Cái này độ khó cũng không cao. Chính mình nhất định có thể ứng phó. Chỉ là sai lầm mà thôi. Lại đến hắn sau khi ra ngoài. Không chút do dự lần nữa tiến vào huyễn cảnh. Lần này, hắn kiên trì đến 96 giây lại đến lần này. Hắn kiên trì đến 97 giây lại đến lần này. Hắn kiên trì đến 99 giây lại đến như trước vẫn là 99 giây lại đến vẫn là 99 giây lại đến lại đến lại đến lại đến. Kém một chút còn kém một điểm trung niên nhân như si như say. Hắn biết rõ. Chính mình chỉ cần lại kém một chút. Chỉ cần phản ứng nhanh một chút. Chỉ cần lại linh hoạt một chút. Chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng. Nhất định có thể chống đến 100 giây hắn biết rõ. Chính mình nhất định có thể đi qua. Lại đến trung niên nhân theo bản năng sờ một cái túi, thế mà không có tiền. Ai trung niên nhân con mắt lập tức trợn to. Làm sao có thể phải biết. Hắn đi ra ngoài thế nhưng là mang theo 3.000 đồng tiền. A sau đó hắn nhìn một chút ghi chép. Chính mình vừa rồi. Vậy mà trọn vẹn thử 30 lần nhiều lần như vậy sao chính mình lại cái này rác rưởi huyễn cảnh trầm mê lâu như vậy bê sơ. Nữ tử khẩu ba câm nín kiểu không nói gì hết siêu thần chế tạp sư 2 chương 05 sinh ý thịnh vượng xem ra ngài muốn lần sau trở lại. Lục Minh cười cười. Ngài có thể lưu lại phương thức liên lạc. Ta dựa theo ngài hôm nay kỷ lục cao nhất 99 giây tính toán. Giống như ngài là đệ nhất. Cuối tuần có thể tới cầm 1 vạn nguyên. Ta, trung niên nhân nghĩ viết, lại cảm thấy có chút mất mặt. Là nam nhân tự kiên trì 100 giây. Ngươi liền 100 giây đều kiên trì không đến còn không biết xấu hổ viết lính thưởng căn bản không tồn tại cái kia. Ta không muốn ban thưởng. Để cho ta lại thể nghiệm một lần như thế nào trung niên nhân có chút không cam lòng nói. Ta còn kém một điểm. Thật. Một lần liền có thể. Ta quay đầu tiếp tế ngươi. Thật. Một lần ta liền có thể qua. Ta ngược lại thật ra không có ý kiến, bất quá. Lục Minh buông buông tay, chỉ bên ngoài vây xem những người kia, ngài đi hỏi hỏi bọn hắn. Trung niên nhân vừa quay đầu lại. Lúc này mới phát hiện. Không biết khi nào. Lối vào cửa hàng. Vậy mà đã bu đầy người. Giờ phút này sắc mặt nghiêm chỉnh bất thiện nhìn xem chính mình. Còn kém đồng thủ đánh người. Tiểu tử, ngươi đã thể nghiệm rất lâu. Một đại hán diện mục dữ tợn. Chính là. Một thanh niên bĩu môi, không được là không được, giả trang cái gì à. Ta có thể làm. Trung niên nhân sắc mặt đỏ lên, ngươi chờ, ta cái này trở về lấy tiền. Nói xong. Trung niên nhân vội vã đi. Kế tiếp ai đến Lục Minh rất là vui vẻ. Ta đến đám người ngô nức tấp nập tham dự. Xíp hàng xíp tới ta. Một người vọt vào. Được. Lục Minh vì hắn an bài huyễn cảnh. Trải qua trung niên nhân kia một trận. Mọi người đều biết. Đây là một cái rất đơn sơ huyễn cảnh. Nhưng là tựa hồ đối với tốc độ phản ứng thật sự có tăng lên. Sở dĩ cũng liền nhiều một chút kiên nhẫn. Sau đó bọn hắn tự thể nghiệm được kia đập vào mặt các loại hoa quả. Một lần hai lần ba lần. Lại đến lần lượt thể nghiệm, lần lượt bắn vọt. 96 giây, 97 giây, 98 giây, 99 giây. Phần lớn người đều mắc kẹt ở đây. Nguyên nhân rất đơn giản. Lục Minh ở cách địa phương này. Thiết trí độ khó cao bộc phát. Hoa quả tốc độ không thay đổi. Số lượng lại nhiều một điểm. Sở dĩ rất nhiều người đều nuốt hận nơi đây. Đương nhiên. Lục Minh thiết trí chỗ khó cũng không phải là thật khó. Mà là cho ngươi một loại cảm giác ta chỉ cần cố gắng thoáng cái. Tự nhất định có thể qua ta vừa rồi chỉ là sai lầm nếu như ta hơi nhanh một chút. Tự không có vấn đề giống như bên trên một giây kết thúc công việc nhanh một chút. Cái này một giây nhất định cũng liền không có vấn đề đại đa số người đều là loại tâm tính này. Sở dĩ. Lục Minh tự cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn soạt đến cực hạn về sau, không cam tâm rời đi. Kiếp trước làm một trình tự cẩu. Hắn vẫn là cái trò chơi cuồng ma. Có được hồn học ra. Lạc mệnh vương. Nhiệt tình nhã nam khách nhân các loại nhiều cái xưng hô. Muốn đem thủy quả nhẫn giả làm thành độ khó cao trò chơi đơn giản quá dễ dàng. Ông chủ, ta có thể mua đi không có người đưa ra đề nghị. Dưới tình huống bình thường, thể nghiệm thẻ bài địa phương đều sẽ bán ra thẻ bài. Tạm thời không cung cấp. Lục Minh lắc đầu. Ngươi cũng nhìn thấy. Ta chế tác thẻ bài số lượng có hạn. Một khi bán ra. Sợ rằng sẽ bị một người mua không. Ngươi biết những người khác hội nghĩ như thế nào sao? Soạt, từng dãy âm trầm ánh mắt nhìn chăm chú mà tới. Vừa rồi muốn mua thẻ bài người, nhất thời tự hù chạy. Hắc hắc. Lục Minh cười không nói. Hắn không bán thẻ nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Không có mã hóa. Mã hóa là chế thẻ công nghệ một hạng kỹ thuật. Trưởng khống mã hóa. Những người khác muốn phục chế thẻ của ngươi bài. Liền không có đơn giản như vậy. Đáng tiếc. Hắn còn không có học được. Nếu như bây giờ bán ra thẻ bài. Chỉ cần một giờ. Phụ cận sở hữu cửa hàng tựu đều có loại này thẻ bài. Bán thẻ có gì tốt nào giống hiện tại. Từng dãy 100 khối tới đây thể nghiệm. Lục Minh cười khúc khích. Hắn khẳng định hôm nay công trạng nhất định đặc biệt mỹ hảo. Buổi chiều. Có ít người nghe được bằng hữu đề cử cũng đến đây. Nhưng là cũng không phải tất cả mọi người là kẻ ngu. Rất nhanh có người ý thức được vấn đề. Loại phương thức này. Làm sao cảm giác có một loại đi trong hố cảm giác, nhất là hắn vừa bỏ ra 1000 khối dạng này thật có hiệu quả sao? Có người nghi ngờ nói. Tới. Lục Minh mỉm cười vấn đạo. Ta hỏi một chút ngươi. Ngươi lần thứ nhất kiên trì bao lâu? 20 giây. Người kia hồi đáp. Hiện tại thế nào ác? 98 giây. Người kia nói. A, rất lợi hại a. Lục Minh tán dương. Sau đó nói. Ngươi nhìn. Tiếp tục thời gian là không phải dài ra rồi? Ngươi cảm thấy là bởi vì cái gì? Để ngươi tránh thoát nhiều như vậy hoa quả ác. Người kia nhìn xem Lục Minh ánh mắt tán dương. Thốt ra. Bởi vì tốc độ phản ứng nhanh hơn. Đáp đúng, Lục Minh rất là hài lòng. Các ngươi ngẫm lại, giống như một người, tốc độ phản ứng đặc biệt nhanh. Những này hoa quả, có phải hay không cũng rất dễ dàng tránh thoát vây xem? Đám người vô ý thức gật gật đầu. Đúng vậy a, giống như tốc độ phản ứng đầy đủ nhanh. Tự nhiên nhẹ nhóm diệt đi sở hữu hoa quả bọn hắn vì cái gì không có cách nào thông qua? Hiển nhiên là tốc độ phản ứng còn chưa đủ, nhớ kỹ có được càng nhanh tốc độ phản ứng. Mới có thể kiên trì càng lâu. Lục Minh ngữ trọng tâm trường nói. Đương nhiên. Giống như các ngươi cảm thấy tăng lên không đủ rõ ràng. Chúng ta đổi lại một cái thuyết pháp. Giống như các ngươi ở bên ngoài theo địch nhân chém giết. Bắn tới không còn là hoa quả, mà là ám khí đâu? Lục Minh cho bọn hắn giả thiết. Tê đám người hít một hơi lãnh khí. Không phải sao? Giống như không phải hoa quả, mà là ám khí. Bọn hắn ngấm lại tự một trận hoảng sợ. Suy nghĩ kỹ một chút. Các ngươi có phải hay không có thể có đánh rơi càng nhiều ám khí? Coi như ngươi không phải chiến sĩ, không đi đánh rơi, có phải hay không mang ý nghĩa ngươi có thể né tránh kiên trì thời gian càng dài, các ngươi liền có thể càng cường đại? Lục Minh làm tổng kết, đám người rất tán thành. Giống như rất có đạo lý bộ dáng. Ban đầu chất vấn người trẻ tuổi cũng bị thuyết phục. Như vậy, tiếp tục đi. Lục Minh cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn, vì kế tiếp ai đến ta tới trước. Một đám người kích động. Lục Minh cười rất vui vẻ. Mà lúc này, nơi xa mấy con phố cửa hàng tự nhiên cũng chú ý tới một màn này. Lục Minh ở chỗ này cái gì sinh ý? Bọn hắn rất rõ ràng. Một tháng đều chưa chắc có một người. Bọn hắn còn đánh cược ra hỏa này lúc nào đóng cửa. Tính toán thời gian cũng kém không nhiều. Sở dĩ buổi sáng dòng người cuồn cuộn, bọn hắn còn tưởng rằng Lục Minh bắt đầu rõ ràng kho đại bán phá giá nữa nha. Nhưng là căn cứ đạt được tin tức, tựa hồ cũng không phải là như thế. Kia Lục Minh tựa hồ làm một tấm huyễn cảnh thẻ bài tại thể nghiệm. Nguyên bản loại chuyện này cũng không đáng giá để ý. Dù sao Lục Minh một cách nho nhỏ nhất tinh chế tạp sư, vẫn là mới nhập môn cái chủng loại kia. Có thể có cái gì uy hiếp? Dùng nhất tinh năng lượng thẻ uy hiếp? Sở dĩ bọn hắn căn bản không quan tâm. Nhưng là tình huống này kéo dài dòng dã một cái buổi sáng. Người ở đó lưu phun trào. Vậy mà hiện tại cũng còn không có tán đi, cái này có chút vấn đề. Ngươi đi xem một chút đến cùng tình huống như thế nào? Một chút cửa hàng trưởng để cho mình thủ hạ đi xem một chút. Nhưng mà trọn vẹn 2 giờ bọn hắn mới trở về, vậy mà nói chưa có ship hàng đội. Đúng thế, chưa có ship hàng đội, cái này không thể tưởng tượng đáp án. Bọn hắn duy nhất mang về chỉ có trên poster kia làm cho người kinh dị nội dung, còn có quần chúng vây xem phản hồi. Tu luyện thẻ. Tăng lên tốc độ phản ứng. Hoa quả. 99 giây sẽ là thật sao? Có người cũng không thèm để ý, có người biểu lộ ngưng trọng. Chậm thêm một chút thời điểm. Một chút cửa hàng trưởng hoặc là chế tạp sư. Tự mình đi ra ngoài. Quyết định đi Lục Minh cửa hàng nhìn xem. Đến cùng đang chơi cái gì chuyện ẩm ở bên trong. Một lần 100 đoán sơ qua, hôm nay thể nghiệm số lần đã có hơn ngàn lần. Cửa hàng chung quanh lần này là thật không ngồi yên. Nguyên bản nhìn bên kia nhiệt nhiệt nháo nháo cũng không để ý. Dù sao loại này huyễn cảnh mới thẻ đều xem chính mình phán đoán. Thỉnh thoảng có một hai cái không tệ cũng kiếm không có bao nhiêu tiền. Căn bản không nghĩ tới. Trong này lợi nhuận. Vậy mà lại khủng bố như thế hơn ngàn lần. Đó không phải là 10 vạn A Lục Minh đến cùng đang làm cái gì? Bọn hắn có chút hoảng sợ. Một ngày 10 vạn cái này khái niệm gì quá kinh người, nhanh ta nhất định phải biết rõ chuyện gì xảy ra. Diệp Tử Liên tỏa điếm ông chủ tiền sinh tài sắc mặt ngưng trọng. Để trong tiệm người đều đi qua một chuyến. Không dùng được lý do gì. Hôm nay nhất định phải làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn Diệp Tử Liên tỏa điếm là Thanh Minh thị lớn nhất thẻ bài cửa hàng, tuyệt không thể bị làm hạ thấp đi. Ông chủ. Chưa có ship hàng đổi ai, nhân viên cửa hàng ủy khuất nói. Ông chủ có chút im lặng. Ngươi có phải hay không ngốc, nhất định muốn tự mình đi những cái kia thể nghiệm qua. Sẽ không đi tìm bọn hắn giá cao thu mua tin tức của bọn hắn, ta nghĩ. Bọn hắn rất nguyện ý làm cái này sinh ý. Mà giờ khắc này. Phụ cận một nhà khác thẻ bài cửa hàng. Thú vị. Lão tiền nhanh như vậy liền hành động a. Thuần phẩm thẻ bài cửa hàng ông chủ Trương Thuần hơi kinh ngạc. Diệp Tử thẻ bài là nhãn hiệu đại lý ở chỗ này khai kỳ hạm chi nhánh. Thuộc về Cường Long tiếp cận. Đem nguyên bản bản thổ hạng nhất thuần phẩm thẻ bài cửa hàng xinh xinh ép xuống thực lực cường đại tài nguyên phong phú theo lý thuyết. Như thế lớn thẻ bài kỳ hạm cửa hàng. Cũng không sẽ để ý chỉ là một cái tiểu điếm. Xem ra, sự tình so với mình trong tưởng tượng còn muốn thú vị. Lục Minh. Trương Thuần gõ bàn một cách nói. Đuổi theo Diệp Tử người, bọn hắn làm cái gì các ngươi cũng làm cái gì. Mặt khác. Điều tra thoáng cách Lục Minh hai ngày này có hay không theo cái gì huyễn cảnh sư tiếp xúc qua. Vâng. Không có ai biết. Tại Lục Minh cửa hàng nhân khí tăng nhiều thời điểm. Toàn bộ phố xá sầm uất, đường phố cũng là cuồn cuộn sóng ngầm. Vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi này. Thủy quả nhẫn giả danh khí càng cao, lượng tiêu thụ càng khủng bố hơn, bọn hắn càng phải biết rõ không hắn. Tấm thẻ này sáng tạo lợi nhuận quá mức kinh người, 10 vạn lợi nhuận khái niệm gì một tấm đỉnh cấp tam tinh thẻ. Cũng bất quá như thế. Mà bây giờ, Lục Minh vậy mà dùng một tấm nho nhỏ nhất tinh huyễn cảnh thẻ làm được. Thậm chí tại cái này khu náo nhiệt cái phạm vi này bên trong sáng tạo ra hiện tượng cấp oanh động, điều này nói rõ cái gì? Trưởng khống tấm thẻ này. Tự nắm trong tay tiền tài nhất là. Đối với Diệp Tử Liên tỏa điếm quản lý tiền sinh tài mà nói. Trương Thuần tên ngu xuẩn kia ánh mắt chỉ có thể nhìn tại Thanh Minh thị. Tấm thẻ này có thể ở chỗ này tạo thành oanh động. Tự nhiên cũng có thể tại cách khác địa phương tạo thành oanh động. Nếu như ta thăm dò rõ ràng tấm thẻ này, đưa ra tổng bộ, tại sở hữu chi nhánh phổ cập, tiền sinh tài ngấm lại cũng có chút kích động. Tấm thẻ này, hắn nhất định phải được siêu thần chế tạp sư hai chương 06 sơn trải hoành hành sắc trời. Dần dần ảm đạm, thời gian một ngày chậm rãi qua đi. Lục Minh trong cửa hàng, cứ việc huyễn cảnh không cho phép sử dụng năng lượng. Nhưng là một chút tu luyện tố chất thân thể người. Đã sớm đột phá 100. Bắt đầu sáng tạo mới ghi chép. Thủy quả nhẫn giả vốn là những người này chuẩn bị. Loại này thông qua chính mình cố gắng cùng tu luyện. Lực phản ứng tăng lên trên diện rộng tình huống. Để những cái kia không có thông qua người. Càng là hưng phấn. Càng là điên cuồng luyện tập. Sinh ý gì thường thịnh vượng, Lục Minh trọn vẹn làm ra 10 ngày thẻ bài. Vậy mà toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Một cách đều không có còn lại, tại một số người không cam lòng vẻ mặt. Lục Minh tuyên bố đóng cửa tiệm. Ông chủ, chúng ta ngày mai lại đến. Ông chủ, ngày mai chuẩn bị thêm một chút thẻ. Đám người dần dần tán đi. Được, Lục Minh cười nói. Các loại tất cả mọi người rời đi, hắn lúc này mới thống kê hôm nay thu nhập. Bởi vì rất nhiều người lần đầu thể nghiệm đều chỉ có mấy giây, thậm chí mười mấy giây nguyên nhân. Một tấm thẻ bài sử dụng rất nhiều lần. Tổng cộng thể nghiệm 1.400 lần 300 tấm thẻ bài thu nhập cao tới dòng giã 14 vạn trừ bỏ 2 vạn lợi nhuận. Thuần lợi nhuận lại cao đạt 12 vạn 12 vạn cái này khái niệm gì hắn trả hết nợ sở hữu cho vay. Còn có thể có 2 vạn còn thừa đương nhiên. Cái này 2 vạn là không thể động. Bởi vì ít nhất phải lưu lại một chút chế thẻ chi phí. Còn có cam kết kinh doanh hoạt động 1 vạn khối tiền thưởng. Bất quá, chí ít xem như không có mắc nợ. Tiểu gia hỏa, ngươi thiếu nợ, ta có thể giúp ngươi trả sạch. Lục Minh trong lòng âm thầm đối tiểu Lục Minh nói. Hô một cơn gió màu xanh lá thổi qua. Có chút lạnh. Lục Minh nhìn bên ngoài, sắc trời đã rất muộn. Đại bộ phận cửa hàng đã đóng cửa. Người đi đường giảm bớt. Cho người ta một loại xào xạc cảm giác. Nhưng là Lục Minh lại biết. Có một số việc vừa mới bắt đầu. Thủy quả nhẫn giả phát hỏa sao phát hỏa nhất là bây giờ. Những người kia sau khi trở về, truyền miệng, đi qua một ngày ập vùa. Đến ngày mai, thủy quả nhẫn giả nhiệt độ tất nhiên sẽ toàn bộ phương vị bộc phát xa xa so hôm nay còn kinh khủng hơn. Đây là hàng ngàn hàng vạn, thậm chí là hơn 100 triệu lợi nhuận không có người sẽ buông tha cho. Nhất là trên con đường này, cái này quảng trường, những cái kia thông minh ra hỏa. Có người sẽ đến không? Lục Minh có chút chờ mong. Ngoài cửa, một cái tròn vo thân thể chen lẫn vào đây. Lại là Trương Tiểu Bàn. Lục ca, ta tới rồi. Trương Tiểu Bàn mặt mũi tràn đầy vui sướng. Tại sao là ngươi? Lục Minh sắc mặt có chút khó coi. Vì sao không thể là ta? Trương Tiểu Bàn trừng mắt. Ta cho ngươi biết. Lục ca, hôm nay thế nhưng là có người tới tìm ta 10 vạn 10 vạn mua ngươi thủy quả nhẫn giả huyễn cảnh tạo dựng phương thức. Có người tìm ngươi rồi. Lục Minh tâm thần chấn động. Những người này giống như tìm Trương Tiểu Bàn, sợ là sẽ không tới tìm chính mình. Vậy dĩ nhiên. Trương Tiểu Bàn dương dương đắc ý. Ta lão Trương trà trộn giang hồ, rốt cuộc cũng coi là có tên tuổi. Bất quá ta Trương Tiểu Bàn là cái loại người này a, 10 vạn căn bản không có thương lượng, ta coi như lại thiếu tiền sao. Cũng sẽ không xảy ra bán bằng hữu sau đó. Hắn liền thấy Lục Minh một mặt nhìn đồ đần biểu lộ. Thế nào Trương Tiểu Bàn có chút mộng. Ngươi có phải hay không ngốc? Lục Minh đau lòng, hắn muốn mua, ngươi liền bán a. Trương Tiểu Bàn trợn mắt hốc mồm, cái này. Không phải ngươi bí phương a, là bí phương. Lục Minh buông tay. Bất quá thủy quả nhẫn giả cấu tạo đơn giản như vậy. Ngươi cảm thấy chơi qua thủy quả nhẫn giả những người kia muốn làm ra một cái cần bao lâu? Trương Tiểu Bàn lập tức đờ đẫn. Có thể bao lâu? 3 giờ 4 giờ căng hết cỡ. Coi như những người kia miêu tả lại không chính xác, tìm thêm 2 người cũng có thể nhẹ nhõm làm được. Ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta? Trương Tiểu Bàn kêu rên. 10 vạn đây chính là 10 vạn đầy đủ hắn bao nhiêu lần đại bảo vệ sức khỏe đau lòng a. Ta không nghĩ tới ngươi như thế ngu xuẩn. Lục Minh nói một nửa nhìn thấy Trương Tiểu Bàn tràn ngập oán niệm ánh mắt. Vội vàng đổi giọng. Khù khù. Là không nghĩ tới. Ngươi Trương Tiểu Bàn như thế trưởng nghĩa, ta ngược lại thật ra cảm thấy không có gì. Ngươi nhìn. Mặc dù tổn thất 10 vạn. Nhưng là để cho ta biết rõ ngươi Trương Tiểu Bàn có tình có nghĩa. Về sau ta có đại lượng tốt hơn thẻ bài tìm ngươi chế tác. Ta cảm thấy kiếm lời. Lục Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hắn là thật như vậy cảm thấy. Nguyên bản hắn theo Trương Tiểu Bàn quan hệ. Cũng chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Là thật không nghĩ tới. Trương Tiểu Bàn vậy mà như thế đủ ý tứ 10 vạn khối. Giá trị ta còn là cảm thấy thiệt thòi. Trương Tiểu Bàn thở dài. Đây là của ta sai lầm. Lục Minh. Nghĩ nghĩ ta cho là bọn họ sẽ tìm đến của ta. Tìm ngươi? Trương Tiểu Bàn không hiểu. Dù sao ta mới là thủy quả nhẫn giả người sáng tạo a. Lục Minh có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, Diệp Tử Liên tỏa điếm ông chủ cùng Trương Thuần bọn hắn, lúc này không nên tới tìm ta thu mua a, 10 vạn ta cũng bán a, đây chính là thật lớn một khoản tiền cũng đúng nha. Trương Tiểu Bàn cũng cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết, 10 vạn đều liên hệ chính mình, vì cái gì không liên hệ Lục Minh, ta khả năng biết rõ tại sao. Lục Minh bỗng nhiên nghĩ rõ ràng một sự kiện. Hắn hôm nay thuần lợi nhuận bao nhiêu, 12 vạn, điều này nói rõ cái gì? Thủy quả nhẫn giả thẻ bài là một cách biết đẻ trứng vàng gà, mỗi ngày thuần lợi nhuận tựu đạt tới 12 vạn. Vẫn là Lục Minh loại này phổ thông tiểu điếm, giống như đặt ở đại cửa hàng, hội lợi nhuận bao nhiêu hiển nhiên là một cách thiên văn sổ tự đa dạng này. Muốn mua tấm thẻ này cần bao nhiêu tiền? 10 vạn làm sao có thể nhân ra một ngày liền có thể kiếm về kia. 100 vạn cũng không lớn khả năng, cho ăn bể bụng cũng chính là bát cửu thiên sự tình. Sở dĩ muốn mua tấm thẻ này bài, khả năng cần 1.000 vạn trở lên. Thậm chí là một cái giá trên trời mà phỏng chế một cái tương tự thẻ bài ra đâu, căn bản không cần xài bao nhiêu tiền, 10 vạn đủ để loại này so sánh phía dưới. Ai còn sẽ tìm Lục Minh, thì ra là như vậy. Trương Tiểu Bàn sau khi nghe xong trợn mắt hốc mồm. Hai người liếc nhau, đều là một bộ đau lòng nhức ấp bộ dáng. Đây chính là tiền a, không có việc gì. Dù sao về sau ngươi sẽ còn làm cái khác thẻ. Trương Tiểu Bàn an ủi. Chỉ có thể như thế. Lục Minh thở dài. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, vẫn cảm thấy không sảng khoái lắm. Thủy quả nhẫn giả bị sơn trại là trong dự liệu. Hắn cũng sớm chuẩn bị kỹ càng. Cho nên mới trong 10 ngày làm 300 tấm. Chính là vì một lần tiêu thụ ra đi, nhưng là từ những tên kia trong tay. Liền một điểm bản quyền phí đều không cầm về được. Cái này để hắn khó chịu. Không được. Ta còn là cảm thấy khó chịu. Lục Minh mở ra sổ truyền tin. Tìm ra Diệp Tử Liên tỏa điểm phương thức liên lạc trực tiếp đã gọi đi. Ta là thủy quả nhẫn giả người sáng lập. Tìm các ngươi ông chủ. Ây. Đối diện rõ ràng dừng một chút, chờ một lát. Hồi lâu, một người trầm mùng trung niên nhân thanh âm truyền đến, xin chào, xin hỏi có chuyện gì, xin chào tiền lão bản. Lục Minh hít sâu một hơi. Ta muốn đem thủy quả nhẫn giả tấm thẻ này bài bản thiết kế cùng thiết kế lý niệm, cùng sáng tác mạch suy nghĩ, bán ra cho các ngươi. Chúng ta không cần. Tiền sinh tài rất ngay thẳng nói. Vì cái gì? Lục Minh hỏi. Bởi vì chúng ta vừa rồi đã chế tác được. Tiền sinh tài khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Ngươi thật sự có chút sáng ý. Có thể làm ra thứ này. Bất quá những vật này, chỉ cần bị nhìn một chút, liền không có giá trị. Lục Minh trầm mặt một chút. Cái kia, chính bản trao huyền đâu, mặc dù sơn trải ở khắp mọi nơi, nhưng là ngài có thể nói, đây là người sáng lập, là chính bản trao huyền, mà lại ta còn một chút tốt hơn ý nghĩ, có thể hoàn thiện tấm thẻ này bài, cho mọi người cung cấp tốt hơn thể nghiệm. Không ai quan tâm. Tiền sinh tài cự tuyệt. Tốt à. Lục Minh rất là tiếc nuối. Xem ra là không có cơ hội hợp tác. Đã ngài đã chế tác được, mạo muội hỏi một chút, ngài tốn hao bao nhiêu tiền làm ra 50 vạn? Tiền sinh tài vẫn còn có chút đắc ý. Nghĩ giá trên trời bán cho bọn hắn không tồn tại. Nếu như là những kỹ thuật cao kia hàm lượng cao cấp thẻ còn dễ nói. Cái này khu khu một cái cấp thấp phổ thông thẻ. Không có mã hóa. Thậm chí nội dung cũng như vậy đơn sơ. Làm sao có thể bán đi giá cao? Hắn hoa cái này 50 vạn. Chủ yếu là đánh một cái thời gian chinh lệch thủy quả nhẫn giả. Muốn liền là ra tay trước ưu thế, sở dĩ hắn mới tốn hao giá cao. Theo mấy người trong miệng mua được tình báo tương quan, lại giá cao mời chế tạp sư cùng huyễn cảnh sư làm được. Thế nhưng là Lục Minh dừng một chút, ta chỉ bán 5 vạn a. Tiền sinh tài một mặt mộng bức. 5 vạn cả người hắn đã mới mơ mơ màng màng cúp điện thoại. Cả người đều không có lấy lại tinh thần. 5 vạn một ngày sáng tạo hơn 10 vạn lợi nhuận thẻ bài. Ngươi vậy mà chỉ bán 5 vạn, ngươi có phải hay không có bệnh, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề, giống như sớm biết dạng này. Chính mình trực tiếp tìm hắn mua là được rồi. Làm gì như vậy tốn sức à, tìm cái kia Trương Tiểu Bàn cũng bỏ ra 10 vạn. Kia hàng còn không có đồng ý, cái này đều cái gì phá sự tiền sinh tài, cảm giác trong lòng đổ đắc hoảng. Mặc dù đã đưa ra xin đến tổng cửa hàng, nhưng là bởi vì quá gấp, quá trình đi không xuống. Cái này 50 vạn hoa thế nhưng là tiền của mình quá thua thiệt mà giờ khắc này. Lục Minh trong tiểu điếm. Thoải mái, Lục Minh cúp điện thoại, một trận thần thanh khí sảng. Hắn không đơn giản cho tiền sinh tài gọi điện thoại. Trả lại Trương Thuần. Cùng phụ cận những cái kia cửa hàng tương đối lớn ông chủ đều gọi điện thoại. Nói đều rất thực sự. Có cái mấy vạn khối tiền. Hắn tựu thật bán, nhưng mà những cái kia tốn hao trọng kim sơn trải ra người, làm sao lại lãng phí tiền đi mua, sở dĩ Lục Minh tự một hơi lột cách thoải mái, cho mỗi nhà đều báo 1 vạn, 2 vạn cực thấp giá cả. Ngươi đây không phải thành tâm cho người ta ngột ngạt à, Trương Tiểu Bàn im lặng. Nhân ra như là đã làm được, hiển nhiên liền sẽ không mua. Ngươi ra cái cực thấp giá cả thuần túy liền là khiến cái này ông chủ khó chịu. Ha ha. Lục Minh cười ha ha. Ngươi phải biết, dưới tình huống bình thường, chúng ta khoái hoạt đều là xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên. Nhất là cùng ngươi có mâu thuẫn người, bọn hắn không thoải mái, ta tự nhiên là thống khoái. Trương Tiểu Bàn, hắn đột nhiên cảm giác được, về sau vẫn là không nên trêu chọc Lục Minh tốt. Con hàng này tam quan bất chính a, xem ra ngày mai sơn trải hoành hành. Trương Tiểu Bàn thở dài. Đã những cửa hàng này đều đã sơn trải ra thủy quả nhẫn giả, hiện tại hẳn là đều tại khẩn cấp chế tác. Đến buổi sáng ngày mai, phụ cận mấy nhà cửa hàng hẳn là đều có. Thủy quả nhẫn giả nhiệt độ, sợ rằng sẽ thật bạo tạc mà lại. Trương Tiểu Bàn tin tưởng trình độ của mình. Quá thấp. Quá đơn sơ. Tùy ý đổi một cái huyến cảnh sư, chế tác đều so với mình. Mà bọn hắn lựa chọn chế tạp sư cũng đồng dạng phi thường ưu tú. Chế tác thẻ bài chi phí hồi thấp hơn bọn hắn không có chút nào cạnh tranh chỗ trống. Ngày mai trận này hoa quả đại chiến, bọn hắn liền tư cách tham dự đều không có, không vội. Lục Minh lúc này ngược lại bình tĩnh. Làm một trình tự cẩu, hắn quá rõ ràng. Kiếp trước bao nhiêu công ty nhỏ bởi vì sáng ý bị tịch thu tập, sản phẩm bị tịch thu tập, cuối cùng chỉ có thể đóng cửa. Cảnh tượng như vậy quá quen thuộc, ngày mai nhìn xem tình huống. Giống như không cho ta kiếm tiền, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lục Minh bình tĩnh nói. Trương Tiểu Bàn bỗng nhiên có chút hãi hùng khiếp vía. Gia hỏa này lại nghĩ làm cái gì sự tình bê. Sơ. Sách mới kỳ. Cầu phiếu đề cử cầu các loại duy trì a siêu thần chế tạp sư 2 chương 07 tâm tính sập. Ngày kế tiếp, Lục Minh sớm mở tiệm. Hắn làm chuyện thứ nhất liền là trước tiên đem cho vay công ty tiền trả. Mặc dù khoảng cách trả khoản thời gian còn có chút thời gian, nhưng là Lục Minh liền lãi mẹ đẻ lãi con 10 vạn kim ngạch đều chuẩn bị xong. Bọn hắn còn có thể nói cái gì, ngươi nhìn cỡ nào thiếp tâm hộ khách phải biết. Số tiền này vay ra ngoài không biết có thể kiếm bao nhiêu hồi đến nữ trang quả theo toàn diện tiêu hủy 10 vạn tiền mặt tại chỗ chuyển giao cho vay công ty xử lý những này quá trình. Phi thường thuần thục. Công ty bọn họ lần này phái tới Hoa Tí Nam đối lần giao dịch này rất hài lòng. Mặc dù bắt đầu bị lừa quá trình cũng có chút khúc chiết, nhưng là kết cuộc chung quy là tốt. Chỉ là hắn nhìn Lục Minh ánh mắt luôn luôn là lạ. Ánh mắt ấy cũng không giống là uy hiếp, liền là có chút phượng dị. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình nữ trang thật xinh đẹp, Lục Minh nghĩ như vậy đến. Ha ha, tiểu tử, có cần tùy thời liên hệ ta. Hoa Tí Nam xử lý xong ảnh chụp rời đi. Kết thúc. Lục Minh cũng nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay kết thúc là lựa chọn tốt nhất. Mặt ngoài, những công ty này vẫn là rất thủ quy củ. Tự liền cách gọi là quả theo. Bên ngoài xưng hô cũng gọi uy tín vay. Chỉ cần tiền đúng chỗ, quả theo gì gì đó, tự nhiên là toàn bộ tiêu hủy. Tiểu Lục Minh lúc trước cũng là nghe ngóng phụ cận mấy nhà cho vay công ty. Phát hiện nhà này danh tiếng không tệ. Không có náo qua loạn gì. Lúc này mới cho vay. Nhưng mà Lục Minh rất rõ ràng, những này vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài. Một khi một lần nào đó không tuân quy củ ít lợi, lớn xa hơn trước mắt cái này lớp ra công ty thời điểm, bọn hắn hồi không chút do dự làm một món lớn. Sau đó đổi chỗ lại mở ra một cái công ty. Cái gì quả táo vay, chuối tiêu vay, sầu riêng vay, khả năng đều là một người khai, bọn hắn cũng không biết rõ thủy quả nhẫn giả là tự mình làm. Sở dĩ thống khoái kết thúc lần giao dịch này, Lục Minh hiểu rõ. Ảnh chụp đã tiêu hủy, Tiểu Lục Minh lo lắng sự tình xem như giải quyết triệt để. Ha ha, về sau bọn gia hỏa này nếu là lại tới quấy rối, vậy cũng đừng trách chính mình trực tiếp báo cảnh sát. Quả vay sự tình giải quyết, phía dưới liền là thị trường. Hắn yêu cầu không cao. Những cửa hàng kia ăn thịt, chính mình hút chút nước là được. Dù sao hắn chế thẻ tốc độ cũng không nhanh, nhu cầu lớn, hắn cũng theo không kịp. Nhưng mà hắn suy nghĩ nhiều. Nương theo lấy một đêm ập vùa, thủy quả nhẫn giả nhiệt độ triệt để bộc phát. Hắn vào internet tra một chút tương quan tin tức. Hiện tại thủy quả nhẫn giả đã nhấc lên thủy triều. Tựa hồ có một ít cửa hàng chuyên môn làm kinh doanh. Hiện tại toàn bộ Thanh Minh thị, người người đều đang nói cách này thẻ bài. Các cửa hàng phản ứng cũng rất là cấp tốc. Không chỉ có thu náo nhiệt cách này mấy nhà, toàn bộ Thanh Minh thị đều bị thủy quả nhẫn giả thẻ bài bao trùm. Tương tự phương thức tu luyện có sao có, nhưng là phần lớn buồn tẻ. Mà thủy quả nhẫn giả ở trong game tu luyện mang đến càng nhiều thú vị, rất nhiều người thậm chí rất nhiều hài tử càng muốn đi tu luyện. Nghe nói tự liền một vị trung học hiệu trưởng nhìn cũng cảm thấy là phi thường gậy đồ vật, có thể sẽ tại gần đây đề nghị đem vật này vận dụng trong trường học phổ cập khoa học trong tu luyện. Mà lúc này khu náo nhiệt sở hữu cửa hàng gần như thuần một sắc cung cấp thủy quả nhẫn giả thẻ bài, mà lại giá cả càng tiện nghi, một lần 80, một lần 50, một lần 20, một nhà so một nhà thấp, thậm chí cuối cùng mọi người dứt khoát thống nhất thành 20 nguyên một lần. Mà lại bọn hắn chế tác huyễn cảnh càng rất thật, càng hình tượng, so với hắn nơi này tốt quá nhiều. Bởi vì chế tác chi phí thấp hơn nguyên nhân, bọn hắn lợi nhuận vẫn là rất khách quan. Quả là thế, Lục Minh không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thế giới này đồ lậu thật là không kiêng nể gì cả. Kiếp trước thời điểm, những trò chơi kia công ty mặc dù sơn trải hoành hành, nhưng là gần như sẽ bị người chơi bán cầu huyết lâm đầu. Mà ở trong đó không có bất kỳ người nào quan tâm. Bởi vì chân quý thẻ bài đều có cường đại mã hóa kỹ thuật, giống như ngươi có thể phá giải, vậy cũng chỉ có thể nói rõ ngươi ngưu bức đã như vậy. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lục Minh giãn gân cốt một cái. Hắn chỉ là muốn mấy vạn đồng tiền ban đầu tài chính mà thôi, đã lấy không được, vậy liền ai cũng đừng nghĩ kiếm tiền. Nghĩ tới đây, Lục Minh cho Trương Tiểu Bàn gọi điện thoại. Mập mạp tới, có đại sự tìm ngươi làm. Làm gì? Trương Tiểu Bàn nghi hoặc. Lập bàn, Lục Minh cười nói. Mà lúc này, Tiền Sinh Tài ngồi ở văn phòng tâm tình rất là vui vẻ. Mặc dù hôm qua bị người nào đó làm rất nháo tâm, khó chịu một đêm, nhưng là hôm nay nhìn xem hành tình, nhìn xem cái này lượng tiêu thụ, hắn làm sao không vui sướng. Bởi vì phía trên xét duyệt đã thông qua được, hiện tại hắn phụ trách Thanh Minh thị thí vận doanh. Phía trên cũng biết thời gian rất mấu chốt, sở dĩ cho hắn mới vừa buổi sáng thời gian. Chỉ cần buổi sáng lợi nhuận cùng lợi nhuận hình thức không có vấn đề, liền xét tại sở hữu chi nhánh mở rộng quá vinh hạnh bao lớn công lao. Về phần lợi nhuận hắn tuyệt không lo lắng, 20 khối một lần đầy đủ để bọn hắn kiếm điên. Về phần Lục Minh, ha ha, tiểu hài tử mà thôi, trận đại chiến này nào có bọn hắn tham dự phân. Nhìn xem đến thể nghiệm người càng đến càng nhiều, hắn đã có thể tưởng tượng đến chính mình tấn thăng hình tượng, chính mình rất nhanh liền có thể rời đi nơi này. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng kinh hô. Thế nào tiền sinh tài rất khó chịu, mộng đẹp của mình bị đánh phá. Ông chủ, xảy ra chuyện lớn, cửa ra vào nhân viên công tác thất kinh, chỉ vào trên mạng tin tức nói. Vội cái gì, tiền sinh tài rất là không chào đón những này thực tập sinh. Một chút chuyện nhỏ đều vội vàng hấp tấp. Còn thể thống gì? Làm kỳ hạm cửa hàng nhân viên công tác. Phải bình tĩnh. Hắn một bên nói, một bên thuận thế nhìn lại, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, làm mẹ nó. Thuần phẩm cửa hàng. Trương Thuần nguyên bản cũng tại chậm ung dung nhìn xem lợi nhuận bạo tăng. Không thể không nói. Cái này thủy quả nhẫn giả thẻ bài là thật tốt. Có nhất định trầm mê tính. Làm cho tất cả mọi người. Cũng nhìn không được đi không ngừng nếm thử đi không ngừng tăng lên tựu liền hắn đều vì xông phá 100 giây. Thử hơn 10 lần dạng này thẻ bài. Làm sao không hỏa 20 khối giá cả. Là bọn hắn liên hợp chế định. Một vị liều giá cả không có chút ý nghĩa nào. Tất cả mọi người kiếm mới là chuyện tốt. Đương nhiên. Lão tiền cùng hắn mới là lượng tiêu thụ lớn nhất đầu. Về phần Lục Minh căn bản không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Người sáng lập lại như thế nào tại bị sơn trải thành công một nháy mắt, hắn tựu không giá trị chút nào. Vì hôm nay tiêu thụ hoạt động, hắn nhưng là trong đêm thuê trên 100 cái chế tạp sư. Làm ra hải lượng thủy quả nhẫn giả thẻ bài, vì ngay tại lúc này Lục Minh điểm này tiểu đả tiểu nháo. Bọn hắn căn bản không để vào mắt. Có lẽ có thể nếm thử mở rộng cửa hàng. Trương Thuần thầm nghĩ đến. Chỉ là ngay lúc này hắn chợt nhìn thấy chế tạp sư hiệp hội đẩy đưa tin tức. Hắn theo tiền sinh tài còn là không giống nhau. Bởi vì bản thân liền là chế tạp sư. Sở dĩ cửa hàng này là chính mình một tay tạo ra. Bản thân hắn cũng là chế tạp sư hiệp hội nhân. Chế tạp sư hiệp hội đây là sở hữu chế tạp sư học tập cùng giao lưu địa phương. Mọi người ở chỗ này giao lưu chế thẻ kỹ thuật. Theo cơ sở văn lộ. Đến cấp cao hạch tâm kỹ thuật. Thậm chí còn có các loại tài liệu giao dịch. Cùng học thuật thảo luận. Nơi này là chế tạp sư quê hương. Trương Thuần cũng thường xuyên ở chỗ này sôi nổi chú ý hiệp hội rất nhiều tin tức. Nhưng mà tin tức này. Moa Trương Thuần nhìn thoáng qua tựu lạnh cả người, thủy quả nhẫn giả người người thiết yếu tu luyện thẻ thứ này làm sao lại xuất hiện. Trương Thuần trong lòng kinh hoàng. Thủy quả nhẫn giả bây giờ mặc dù lửa nóng, mặc dù nhiệt độ tăng mạnh, nhưng là cũng vẹn vẹn giới hạn trong Thanh Minh thị địa phương khác. Căn bản không biết cái này một tấm thẻ bài, nhưng là giống như vẹn vẹn biết rõ còn chưa tính. Vấn đề là cái này thiếp mời xuất hiện địa phương đáng chết hắn chú ý địa phương. Là bản thiết kế chuyên khu A, nói cách khác. Cái này đáng chết luận văn. Rõ ràng là liên quan tới thủy quả nhẫn giả bản thiết kế. Giống như phiên dịch tới. Cái kia chính là thủy quả nhẫn giả bản thiết kế toàn diện công khai quả nhiên. Hắn ấm mở xem xét. Vào mắt đoạn thứ nhất. Liền là một tấm bản thiết kế, đây là thủy quả nhẫn giả bản thiết kế, không cần cái gì huyễn cảnh sư, không cần cái gì tạo dựng huyễn cảnh. Làm bản thiết kế xuất hiện thời điểm, sở hữu chế tạp sư chỉ cần chiếu vào làm liền có thể chế tác được. Trương Thuần luống cuống, không bằng hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Không sao, vẫn có thể kiếm một chút tiền. Dù sao chúng ta chiếm cứ một ngày ra tay trước ưu thế chúng ta. Trương Thuần còn không có dỗ dành xong, nhìn thấy luận văn nửa đoạn sau, lập tức mồ hôi lạnh lâm ly. Luận văn bên trong kỹ càng giới thiệu thủy quả nhẫn giả tác dụng. Đồng thời nói cho mọi người, đây là thủy quả nhẫn giả phiên bản thử hai bản thiết kế. Ngoại trừ nguyên bản cơ sở thiết kế bên ngoài, còn bao hàm trở xuống nội dung. Một, điểm tích lũy thiết kế hợp lý đem thời gian hình thức đổi thành điểm tích lũy hình thức. Hai, thú vị thiết kế tăng lên liên trạm điểm tích lũy tăng thêm thanh tràng điểm tích lũy tăng thêm. Ba, chủng loại gia tăng tăng lên đại lượng hoa quả chủng loại. Bốn, bom thiết kế gia tăng bom thanh tràng hệ thống. Tại hoa quả bên trong xen lẫn một viên hoại tử bom. Không thể đụng vào. Năm, sinh mệnh thiết kế đem nguyên bản hẳn phải chết thiết kế đổi thành ba đầu sinh mệnh, để ngươi thể nghiệm thời gian càng dài, cảm giác tiết tấu trường khống càng tốt hơn. 6. Vũ khí lựa chọn tăng thêm càng nhiều vũ khí. Thảo Trương thuần hoảng mất. Đây là cái gì thủy quả nhẫn giả thăng cấp bản càng toàn diện càng cường đại càng hiệu suất cao hơn trong nháy mắt đem bọn hắn trong đêm chế tác thẻ bài toàn bộ dây xuống dưới. Mà lại, trọng yếu nhất chính là bản thiết kế toàn diện công khai. Căn bản không cần cái gì huyễn cảnh sư. Chỉ cần một cái chế tạp sư. Liền có thể nhẹ nhóm chế tác được giá cả trong suốt ai còn sẽ đến nơi này tốn tiền tiêu uổng phí bọn hắn không bị mắng chết mới là lạ về phần mắng Lục Minh ha ha. Mặc dù hôm qua Lục Minh hoàn mỹ lần bán rất nhiều lần. Nhưng là nhân ra tại luận văn cuối cùng. Cũng trình bày công khai bản thiết kế nguyên nhân. Nguyên bản định dùng cho thương nghiệp tiêu thụ. Nhưng là thính văn rất nhiều giáo dục người đối tấm thẻ này bài cảm thấy hứng thú. Bởi vậy hoàn thiện về sau. Quyết định toàn diện công khai bọn nhỏ. Là tương lai cường giả. Bọn hắn hẳn là có được tốt hơn tố chất thân thể. Bọn hắn hẳn là có được tốt hơn tu luyện huyễn cảnh. Những thứ này. Là ta đưa cho bọn họ lễ vật. Thủy quả nhẫn giả người sáng lập, Lục Minh. Thấy không đưa cho những này ngay tại trưởng thành hài tử các ngươi những người này được nhờ tự vụng trộm vui đi. Có tư cách gì trách tội nhân ra trong tiệm. Trương Thuần vội vàng đi ra văn phòng. Quả nhiên. Nguyên bản chen chúc dòng người lượng. Một nháy mắt vậy mà giống tất cả mọi người không phải người ngu. Như thế lớn tin tức. Rất nhanh liền tại Thanh Minh thị truyền ra. Ai còn sẽ ở ngươi nơi này. Loại này bán thành phẩm phía trên lãng phí tiền bọn hắn hoàn toàn có thể cầm bản thiết kế tìm chế tạp sư định chế A lạnh. Trương Thuần nhìn xem trên quầy hàng ngàn tấm thủy quả nhẫn giả thẻ bài có chút run rẩy. Những này thẻ là thật phế đi a có trời mới biết. Hắn bỏ ra bao nhiêu tiền Lục Minh hắn muốn hận Lục Minh. Sau đó chợt nhớ tới. Nhân ra chỉ là muốn 2-3 vạn. Chính mình cũng không chịu cho. Đối phương một phân tiền không kiếm được. Miễn phí công khai cho chế thẻ hiệp hội đổi lấy nổi tiếng. Tựa hồ hợp tình hợp lý. Chính mình vì cái gì không nghĩ tới đâu nha. Chính mình nghĩ tới rồi. Nhưng là căn bản không quan tâm bởi vì bọn hắn căn bản không nghĩ tới. Ngươi công khai bản thiết kế còn chưa tính. Ngươi lại còn làm một cái thăng cấp vốn liếng thủy quả nhẫn giả ra lúc này. Hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Sớm biết. Hôm qua cho hắn 2 vạn không phải tốt biết vậy chẳng làm a mà giờ khắc này. Có được ý nghĩ thế này làm sao dừng hắn khô náo nhiệt sở hữu cửa hàng. Nhất là Lục Minh đêm qua gọi điện thoại liên lạc qua những cửa hàng kia. Giờ phút này cả đám đều hận chết chính mình. Hôm qua thế nào tựu không có đồng ý hắn đâu đây chính là thăng cấp bản thủy quả nhẫn giả a mà lại. Chẳng ai ngờ rằng. Cái này một cái khảo thí tốc độ phản ứng đồ vật. Vậy mà có thể tăng thêm nhiều độ như vậy nhưng là nhìn kỹ. Lại rất hợp lý. Thậm chí có một loại. À, đây mới là bản đầy đủ thủy quả nhẫn giả cảm giác mà Diệp Tử Liên tỏa điểm tiền sinh tài. Lúc này càng là cảm giác trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Xem hết bên kia luận văn hoàn chỉnh nội dung. Hắn hận không thể quất chính mình 2 bàn tay. Quá tự đại sớm biết hôm qua mua liền tốt chỉ là 5 vạn. Cũng bởi vì chỉ là 5 vạn hủy sạch. Có cái này bản thiết kế. Chính mình hôm qua 50 vạn nghiên cứu ra được thấp xứng bản thiết kế. Đi suốt đêm chế thủy quả nhẫn giả thẻ bài. Đều thành chây cười. Trách Lục Minh nhân ra hôm qua gọi điện thoại. Nhưng mà cái gì đều nói với mình bản quyền hoàn thiện thậm chí chỉ cần 5 vạn mà chính mình. Tiền sinh tài bỗng nhiên cảm giác mắt tối sầm lại đã bất tỉnh. Quản lý điếm trưởng từng tiếng kinh hô truyền đến. Siêu thần chế tạp sư 2 chương 08 điên cuồng nhiệt độ tiền sinh tài té xỉu chỉ là việc nhỏ. Thậm chí, tự liền khu náo nhiệt những cửa hàng này tổn thất đều là việc nhỏ. Nương theo lấy Lục Minh đem chương này thủy quả nhẫn giả thẻ bài toàn diện công khai. Tấm thẻ này bài là thật phát hỏa. Công năng hiệu quả Lục Minh toàn bộ viết tại luận văn bên trong, liếc qua thấy ngay. Mà rất nhiều chế tạp sư. Dựa theo bản thiết kế chế tác được về sau. Phát hiện. Chức năng này. Quả nhiên càng hoàn thiện. nội dung càng kiện toàn, thú vị càng mạnh. Về phần huyễn cảnh bản thân đơn sơ ngược lại không ai quan tâm. Có thể nói, thủy quả nhẫn giả phát hỏa, vang dội thiên hạ. Mà xem như người sáng lập Lục Minh, càng là nương theo lấy hắn luận văn, bị vô số người biết được. Nào đó học viện, một vị chuyên tu ảo cảnh phó viện trưởng xem hết Lục Minh sở hữu tư liệu, thở dài một tiếng. Đáng tiếc không phải huyễn cảnh sư. Còn lại giáo sư rất tán thành. Đúng thế, đáng tiếc không phải huyễn cảnh sư. Thủy quả nhẫn giả tấm thẻ này bài thành công, huyễn cảnh mới là trọng điểm. Giống như Lục Minh là một tên huyễn cảnh sư, kia đủ để chứng minh Lục Minh ở phương diện này sáng ý. Đáng tiếc hắn không phải, hắn là một tên chế tạp sư. Vậy nói rõ hắn cũng vẹn vẹn chỉ là linh cơ khẽ động, nghĩ đến cái này, sau đó tìm người làm được. Mà lại coi như hắn thật rất có huyễn thuật phương diện thiên phú cũng không kịp. Lục Minh năm nay đã 16 tuổi, qua tốt nhất nhập môn niên kỷ, một lần nữa tu hành huyễn cảnh học, muốn từ bỏ nguyên thể một lần nữa trúc tạo huyễn cảnh hạt tâm đã không kịp. Sở dĩ vị này phó viện trưởng mới có thể cảm thấy đáng tiếc. Chế tạp sư hiệp hội bên đó đây phó viện trưởng hỏi, phản ứng rất bình thản. Dù sao thủy quả nhẫn giả mặc dù thịnh vượng, nhưng là gần như không có cái gì chế thẻ kỹ thuật tồn tại. Sở dĩ những cái kia lão tiền bối căn bản không quan tâm. Lần này nhiệt độ ngược lại là càng có thể cho thấy việc buôn bán của hắn thiên phú. Một vị lão sư nói như thế. Ta ngẫm lại, phó viện trưởng cảm thấy vẫn còn có chút đáng tiếc. Chủ động đem Lục Minh đề cử cho mình hảo hữu, một vị cường đại chế tạp sư. Nhưng mà vị kia sau khi xem xong, trầm mặc hồi lâu. Thẻ này bài quá mức đơn sơ. Không chỉ là huyễn cảnh, toàn bộ chế thẻ quá trình đều rất đơn sơ. Ngươi biết ta nhìn thấy cái gì sao? Không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng. Cấp cao chế thẻ công nghệ không nói, vẹn vẹn liền nói cái này bản thiết kế. Lộn xộn văn lộ. Chỉ có xính đến năng lượng thẻ đã dùng qua văn lộ mới hơi chỉnh tề một chút. Cái khác văn lộ, vị trí chính xác, nhưng là vẽ phi thường viết ngoáy, không có một chút mỹ cảm. Không hề nghi ngờ, đây là một vị chủ tu năng lượng thẻ chế tạp sư. Hắn là theo năng lượng thẻ huấn luyện cơ cấu ra bia đỡ đạn. Theo bình thường chế tạp sư hoàn toàn khác biệt. Thậm chí không có chế tạp sư vốn nên có quy phạm. Có lẽ thủy quả nhẫn giả sáng ý không tệ để hắn phát hỏa. Nhưng là đối chế tạp sư mà nói, vị kia chế tạp sư lắc đầu rời đi. Phó viện trưởng trầm mặc hồi lâu, thở dài một tiếng đáng tiếc. Nhìn chúng Lục Minh tự nhiên không vẹn vẹn có hắn. Lục Minh bạo đỏ nhân khí, để rất nhiều người đều chú ý tới hắn. Bất quá, những cái kia chế tạp sư khi nhìn đến Lục Minh vẽ phương thức về sau, chỉ có lắc đầu. Cái này huấn luyện cơ cấu xuất thân vết tích, quá mức rõ ràng, bút pháp không được, năng lượng bất ổn, không đủ quy phạm. Rất nhiều chế tạp sư cho ra đánh giá. Mọi người đều thích thiên tài, nhưng hiển nhiên không phải loại này. Huấn luyện cơ cấu, hàng năm đại lượng chế tạo làm ra mấy trăm vạn cấp thấp rời gạch đảng. Có mấy cái có thể ra mặt huống chi. Huấn luyện cơ cấu loại kia đem chế tạp sư xem như máy kiếm tiền phương thức, càng làm cho sở hữu chế tạp sư chán ghét. Liền mang theo bọn hắn cũng chán ghét huấn luyện cơ cấu ra chế tạp sư. Bọn hắn kia chỗ nào chế thẻ kia rõ ràng là vẽ huấn luyện cơ cấu ra người. Thậm chí không xứng trở thành chế tạp sư huấn luyện cơ cấu. Ha ha. Cho dù tốt sáng ý, cũng ngăn không được cái này thấp kém thủ pháp. Lại lửa nhiệt độ, cũng không che giấu được cái kia gần như có thể dùng xấu xí để hình dung vẽ thủ pháp. Huấn luyện cơ cấu ra quá cho chế tạp sư mất mặt. Chế thẻ vốn nên là ưu nhã. Rất nhiều chế tạp sư cũng tại pháo oanh Lục Minh. Bất quá, vô luận bọn hắn đối Lục Minh như thế nào đánh giá, đều không thể trở ngại một sự kiện thủy quả nhẫn giả phát hỏa. Hỏa đến bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ tình trạng, thậm chí điên cuồng đồ bản. Vô luận tin tức, mạng lưới, vẫn là bằng hữu giới thủy quả nhẫn giả gần như quét ngang sở hữu trang bị. Ngươi bao nhiêu điểm? 120, ngươi đây ta mới 150, hắc hắc. Ta đi, 120 thời điểm có một đợt đại bạo phát, ngươi làm sao tránh thoát đi đâu, ta phản ứng nhanh a. Không được, ta cũng muốn trở về tu luyện. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Xếp hạng tranh luận điểm tích lũy. Nhiệt độ bộc phát. Thủy quả nhẫn giả gần như thành người người thiết yếu thẻ bài. Đương nhiên cũng có người đối đơn sơ huyễn cảnh không hài lòng bắt đầu cải tiến. Thủy quả nhẫn giả chi cuồng chặt cả đời. Thủy quả nhẫn giả chi lưu tinh trùy. Thủy quả nhẫn giả chi xạ phá thương không. Các loại kỳ quái phiên bản mới vừa ra lò. Khác biệt vũ khí. Khác biệt chức nghiệp. Thậm chí huyễn cảnh bối cảnh cũng tại điều khiển tinh vi. Mọi người ở đây trên cơ sở khai phát ra cường đại hơn hiệu quả. Thủy quả nhẫn giả bị những này huyễn cảnh đại sư phát dương quang đại. Đương nhiên phổ cập nhất vẫn là lục minh phiên bản. Quả thật nó huyễn cảnh đơn sơ, độ chân thật rất thấp, tiếp tục thời gian ngắn, nhưng là nó chi phí thấp, làm cho người sợ hãi thán phục. Không người có thể siêu việt, cho dù là đổi mới sau phiên bản cũng vẹn vẹn cần 45 điểm năng lượng. Ai có thể làm đến? Không ai có thể làm đến, bởi vì nhu cầu thấp nhất hỏa cầu thuật đều cần 50 điểm năng lượng. Những người kia cải tiến qua thủy quả nhẫn giả huyễn cảnh thẻ, có thậm chí vượt qua năng lượng càng rất thật, tự nhiên tiêu hao lớn hơn. Mà các đại thẻ bài cửa hàng đi qua ban đầu thể nghiệm phong ba về sau, chỉ có thể tiếp nhận thẻ bài phổ cập, đem thủy quả nhẫn giả huyễn cảnh thẻ xem như tu luyện thẻ bán ra. Mỗi tấm giá vốn 70 nguyên, chỉ bán 100 nguyên kiếm cũng chính là một cái thủ công phí. Ông chủ, một tấm thủy quả nhẫn giả thẻ. Ông chủ, ta muốn 10 cái. Thanh Minh Thị, vùng ngoại u. Cho vay công ty Hoa Tí Nam một mặt mộng bức nhìn xem trên internet đưa tin. Lại nhìn xem kia cái gọi là thủy quả nhẫn giả người sáng lập mấy chữ. Cảm giác từng đợt đau lòng. Cái kia tiểu bạc kiểm lại còn có bản lãnh này, đáng chết. Người lưu phim ảnh không bên cạnh đại hán nói, giống như giữ lại tiểu tử này phim ảnh có thể hung hăng gõ một bút. Ta, Hoa Tí Nam há to miệng, rất khó chịu nói. Tiểu tử này sớm cho ta kết toán, ta cũng liền đem sở hữu tư liệu đều diệt đi. Hình của hắn, tự nhiên đều dọn dẹp. Ngươi không phải có lưu phim ảnh mao bệnh à? Đại hán ánh mắt hung ác. Đừng nói cho ta. Ngươi liên tiếp tiểu tử một điểm phim ảnh đều không có, những cô gái xinh đẹp kia ảnh chụp ta mới có thể lưu. Hoa Tí Nam cười khổ, một chút tính cách hèn yếu dọa dẫm thoáng cái có thể làm một ít chuyện, nhưng là gia hỏa này. Ta lưu những cái kia nữ trang làm gì? Nữ trang đại lão ảnh chụp, ngoại trừ chiếm bộ nhớ còn có cái gì dùng, có trời mới biết. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy những hình kia thời điểm có bao nhiêu kinh diễm, thậm chí cái kia. Kia cái gì, thẳng đến về sau biết rõ kia hàng là nam tính thời điểm kém chút không có buồn nôn chết. Giống như không phải là vì 10 vạn khối tiền. Hắn sớm xóa làm sao lại giữ lại, ai có thể nghĩ. Tên kia lại còn có loại thực lực này, tiền tới tay a. Mấy người có chút ảo não. Bọn hắn tin tưởng, không có quả theo, Lục Minh căn bản sẽ không chim bọn hắn. Mà giờ khắc này, ngay tại hàng lởm nhẫn giả bão hồng nhiệt độ bên trong, Lục Minh cái này nhân vật chính lại phi thường điệu thấp. Sắc trời dần dần muộn, Lục Minh vẫn tại rất nghiêm túc chế thẻ. Hắn biết rõ một sự kiện, bán thẻ bất quá là vì trả nợ, kiếm tiền bất quá là vì tu luyện. Trên thế giới này, chân chính có thể dựa vào vẫn là thực lực của mình. Trên mạng bình luận, hắn cũng có nhìn thấy. Kỳ thật những người kia nói không sai. Huấn luyện cơ cấu ra rất nhiều người. Đều chỉ là đơn thuần rời gạt đảng. Tái diễn lao động cùng công việc. Kiếp trước như thế, một thế này cũng là như thế. Sáng tạo chương trình thiên tài. Theo lặp lại tính mã hóa mã nông. Vậy căn bản cũng không phải là một cái giống loài tại những cái kia chế tạp sư trong mắt. Lục Minh hiển nhiên liền là trà trộn tại tầng dưới chót nhất mã nông. Mỗi ngày chỉ biết là lặp lại tính lao động. Ngay cả mình tư duy đều không có. Nhưng mà Lục Minh căn bản không quan tâm bọn hắn đánh giá. Con đường của hắn vừa mới bắt đầu, sớm muộn có một ngày hắn sẽ để cho bọn gia hỏa này biết rõ cái gì mới thật sự là chế tạp sư. Về phần hiện tại a, đương nhiên là điệu thấp tăng lên thực lực trọng yếu nhất. Hắn nguyên bản chỉ có 48 điểm năng lượng, bởi vì đoạn thời gian kia điên cuồng chế tác 300 tấm thẻ bài, mạnh mẽ tăng lên 12 điểm năng lượng, vọt tới 60 điểm. Chỉ là những năng lượng này vẫn như cũ quá ít, cũng liền miễn cưỡng đầy đủ chế tác cấp thấp nhất công kích thẻ. Ta còn là quá yếu. Lục Minh hiểu rõ thực lực của mình. Chế thẻ tu luyện đây là cơ sở nhất tăng lên phương thức. Chế tạp sư thực lực tăng lên có hai phương diện. Một mặt là năng lượng tăng lên, đây là cơ sở, dù sao năng lượng cường đại mới có thể chế tác cường đại hơn thẻ bài. Còn mặt kia liền là chế thẻ kỹ thuật, chỉ có trưởng khống cường đại chế thẻ kỹ thuật mới có thể chế tác cường đại hơn thẻ bài. Năng lượng tăng lên cần đại lượng tài nguyên, không vội vàng được, sở dĩ Lục Minh quan tâm hơn là kỹ thuật. Cường đại chế thẻ kỹ thuật có thể làm cho văn lộ nhìn qua đơn giản hơn, càng quy phạm, càng sạch sẽ, có thể hoàn thành một chút đơn nhất văn lộ làm không được sự tình. Tỉ như văn lộ giao nhau, làm hai đầu văn lộ giao nhau thời điểm xử lý như thế nào, giống như thẳng tắp vẽ xuống dưới, hai đầu văn lộ năng lượng hồi xung đột, hồi hỗn loạn, thẻ bài liền sẽ chế tác thất bại. Sở dĩ đây là tất nhiên muốn nắm giữ kỹ thuật. Trừ cách đó ra, còn có càng cao cấp hơn tam lộ sen lẫn, bốn đường giao hội vân vân. Muốn trở thành chân chính chế tạp sư, hắn cần học tập còn có quá nhiều. Mà Lục Minh nắm giữ kỹ thuật là số 0. Phải học tập thật giỏi. Lục Minh hít sâu một hơi. Chế thẻ kỹ thuật, trên thị trường cùng chế tạp sư hiệp hội, tự nhiên đều có mua bán. Thậm chí còn có hoàn chỉnh học tập 6 trang thẻ bài. Nhưng là cái kia giá cả, hắn cái kia việc không ai quản lý gà rừng chức nghiệp học viện càng là không thể trông cậy vào. Quay lại trước làm tấm công kích thẻ, nghiên cứu một chút văn lộ. Lục Minh quyết định ngày mai thử một chút. Đêm dài, đi ngang qua khách nhân càng ngày càng ít. Lục Minh nhìn đồng hồ, chuẩn bị đóng cửa. Chỉ là ngay tại hắn vừa đi đến cửa miệng thời điểm, chợt thấy dưới bóng cây một hình bóng trốn ở giám sát phạm vi bên ngoài. Lập tức cảnh giác lên. Ai? Lục Minh quát khẽ. Siêu thần chế tạp sư 2 chương 09 trong truyền thuyết thẻ bài là ta. Bóng người kia lộ ra một chút xíu khuôn mặt. Là ngươi? Lục Minh nhận ra hắn. Sơn Trúc. Con hàng này là phụ cận tiểu lưu manh, tại giã ngoại trà trộn. Trước kia Lục Minh đi ra thời điểm, bị hắn gặp được, thu qua nhiều lần phí bảo hộ. Không nghĩ tới hắn lại dám tới đây. Đây chính là trung tâm thành phố, ngươi không sợ ta báo động? Lục Minh rất bình tĩnh. Đừng. Sơn Trúc sốt ruột nói, ta không phải tìm ngươi thu phí bảo hộ. Vậy ngươi tới làm gì? Lục Minh cười lạnh. Ta ra bán đồ vật. Sơn Trúc lén lén lút lút tại cửa ra vào, nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có người chú ý, lúc này mới lặng lẽ vươn tay bên trong đồ vật, thấp đến Lục Minh trước mặt. Đây là? Lục Minh nhìn thoáng qua lập tức tâm thần run lên. Cái này Sơn Trúc lấy ra lại là hai cái thẻ bài tàn phiến, gọi là tàn thẻ. Dĩ nhiên chính là thẻ bài một phần. Rất nhiều thẻ bài bởi vì chiến đấu thí nghiệm các loại nguyên nhân bị phá hủy, phá hư thành tàn thẻ. Tàn thẻ mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng là mơ hồ vẫn là có thể nhìn thấy một chút văn lộ. Sở dĩ rất nhiều chế tạp sư hội nghiên cứu những văn lộ kia, đến học tập cùng tăng lên nước của mình chính xác. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là bình thường thẻ bài hư hao về sau, mã hóa hiệu quả tự nhiên cũng liền phá hủy. Sở dĩ tại thẻ bài bên trong thậm chí có thể học được một chút chế thẻ kỹ thuật. Sở dĩ tàn thẻ là rất nhiều bình dân chế tạp sư nghiên cứu cùng học tập đường tắt. Mà trong tay hắn hai cái này, cứ việc chỉ còn lại một phần mười tả hữu, chỉ còn lại thẻ bài một góc, nhưng là thẻ bài cảm nhận như cũ nói cho bọn hắn, đây cũng không phải là phổ thông thẻ bài. Nhất là thẻ bài mặt sau kia mơ hồ có thể thấy được tiêu ký 16 cấm. Làm mẹ nó, đây chính là trong truyền thuyết tiểu hoàng thẻ thứ này ngươi từ đâu tới? Lục Minh thấp giọng nói. Như thế thuần chính tiểu hoàng thẻ cũng không thấy nhiều. Lục Minh đối với phương diện này kỳ thật hứng thú không lớn. Nhưng là rất nhiều tiểu hoàng thẻ bên trên vận dụng kỹ thuật, thậm chí siêu việt thẻ bài, nhất là mã hóa kỹ thuật, đây mới là Lục Minh cảm thấy hứng thú địa phương. Có lẽ trong này có vật mình muốn. Đương nhiên là nhặt ve chai tới. Vài ngày trước, bên ngoài phát sinh một trận đại chiến, chết rất nhiều người, bị phá hủy thẻ bài, tự nhiên cũng không phải số ít. Bất quá, ta biết cái gì nên đụng cái gì không nên đụng. Những cái kia cường đại mà chân quý thẻ bài, ta không dám đụng vào. Chỉ nhặt được những này cấm thẻ mảnh vỡ, hắc hắc. Coi như bị phát hiện, bọn hắn cũng không tiện tìm ta. Sơn Trúc rất là đắc ý. Nhặt ve chai chuyện này, hắn nhưng là chuyên nghiệp. Đối người bình thường tới nói, nếu có cái gì quý giá đồ vật mất đi, tự nhiên khắp thế giới tìm kiếm, thậm chí hội không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng là một cái tiểu hoàng thẻ mảnh vỡ còn chưa đủ mất mặt đâu, chế tạp sư hiệp hội thế nhưng là nghiêm cấm thứ này lưu thông. Lục Minh nghĩ nghĩ, thật đúng là như thế. Bao nhiêu tiền? Lục Minh thấp giọng nói. Hắn biết rõ con hàng này nói nhiều như vậy liền là nghĩ cố tình nâng giá. 5 vạn. Sơn Trúc hắc hắc vui lên. Ngươi điên rồi. Lục Minh trừng mắt, đây chỉ là hai cái tàn phiến. Thế nhưng là bọn hắn phẩm cấp nhìn xem tựu không thấp. Sơn Trúc giải thích nói. Không có khả năng. Lục Minh bĩu môi. Tàn thẻ chỉ là thẻ bài một phần. Ai cũng không biết đằng sau kia bộ phận văn lộ đến cùng còn lại cái gì kỹ thuật. Thậm chí khả năng không có bất kỳ vật gì. Vậy ngươi ra bao nhiêu? Sơn Trúc không nghĩ tới lúc trước thằng nhát gan bây giờ vậy mà cường thế như vậy. 1000. Lục Minh bĩu môi. Sơn Trúc có chút mộng. Trả giá không phải như thế chặt A, 5 vạn đi lên liền chặt thành 1000 quá mức A, không có khả năng. Sơn Trúc tức điên lên, giống như 1000, ta thẳng thắn đi những cái kia đại lý trực tiếp bán vậy ngươi đi A. Lục Minh thần sắc lạnh nhạt, ây, Sơn Trúc lập tức nghẹn lời. Bọn hắn loại này người nhặt xác, vẫn là không thích bại lộ tại hoàn cảnh lớn dưới. Nhất là thứ này, rất dễ dàng bị để mắt tới. Chỉ có thể tìm tiểu điếm bán. Nhất là cái này hai tấm vẫn là tiểu hoàng thẻ mảnh vỡ. Càng không khả năng đi bán. 1 vạn thấp nhất. Sơn Trúc khẽ cắn môi, ngươi không thể để cho ta một chuyến tay không? Lục Minh nghĩ nghĩ, vừa vặn hắn 2 ngày này hơi kiếm lời một điểm. 1 vạn khối vẫn có thể lấy ra. Huống chi hắn đối tiểu hoàng thẻ, a không phải, là đối cao tinh cấp thẻ vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Rất nhanh, 1 vạn nguyên thành giao. Sơn Trúc cầm tiền thật hưng phấn đi. Lục Minh thì là chính thức đóng cửa hàng trải, kết thúc cái này bận rộn một ngày. Chỉ là lúc này hắn cũng không tâm tư đi ngủ. Lực chú ý đều tại mới tới hai tấm tàn phía trên thẻ. Phải biết, đây chính là cao tinh cấp thẻ bài tàn phiến, có lẽ có một chút cấp cao kỹ thuật. Lục Minh có chút chờ mong. Hắn xuất ra thẻ bài cẩn thận quan sát phía sau văn lộ. Nguyên bản không thể gặp đen nhánh thẻ mặt, bởi vì chỉ còn lại tàn phiến nguyên nhân, mơ mơ hồ hồ hiện ra. Mơ hồ có thể trông thấy văn lộ vết tích. Lục Minh lấy giấy bút thận trọng đem những đường vân này phục chế xuống tới. Nhưng mà hoàn toàn xem không hiểu tình huống như thế nào. Lục Minh có chút kỳ quái. Hắn ở trong lòng, cao cấp một điểm kỹ thuật, tỉ như văn lộ giao nhau gì gì đó, giống như xuất hiện, luyện nhiều tập mấy lần, có lẽ thật có khả năng thành công. Hắn mong đợi cũng là kỹ thuật như vậy. Nhưng là lúc này, hoàn toàn xem không hiểu, độ khó quá cao. Không không không. Lục Minh nhìn rất nhiều lần, bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Cái này thẻ bài mã hóa kỹ thuật sẽ không vừa vặn còn hoàn chỉnh lưu lại đi, thậm chí Tất cả đều tại cái này tàn phiến bên trên, sở dĩ hắn căn bản là không có cách bài trừ mã hóa hiệu quả. Lục Minh đem chính mình vẽ xuống tới văn lộ tại trên mạng vừa tìm. Quả nhiên, cái này văn lộ rõ ràng là mã hóa kỹ thuật thường dùng nhất cơ sở văn lộ một trong. Chờ một chút, giống như chương này có hoàn chỉnh mã hóa kỹ thuật, kia một cách khác khẳng định không có a. Lục Minh theo bản năng nghiên cứu một cách khác tàn phiến. Nhưng mà có chút im lặng phát hiện, cái kia vậy mà cũng có thừa mật kỹ thuật. Hai cái này nhìn như đồng dạng tàn phiến, vậy mà không thuộc về cùng một tấm thẻ bài mã hóa kỹ thuật hoàn chỉnh. Tự nhiên không phải Lục Minh loại này cấp bậc tiểu gia hỏa có thể phá giải. Có thừa mật kỹ thuật tồn tại, hắn thậm chí liền cái này tàn thẻ phẩm chất tinh cấp cũng không biết bị hố. Lục Minh thật sâu thở dài. Quả nhiên, chính mình vẫn là quá đơn thuần. Sơn Trúc gia hỏa này, nếu có chuyện tốt, làm sao lại tìm đến mình? Hắn khẳng định gia hỏa này nhặt được một đống thẻ bài tàn phiến, sau đó đại lượng bán cái nào đó cửa hàng. Nhân gia sau khi kiểm tra, phát hiện hai cái này tàn phiến là không cách nào lợi dụng, sở dĩ lựa đi ra. Sau đó, Sơn Trúc kia hàng trở về thời điểm đi ngang qua nơi này, mình trở thành hiệp sĩ đổ vỏ. Kinh nghiệm không đủ a. Lục Minh rất nhanh nghĩ rõ ràng trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Tiểu Lục Minh đối với mấy cái này là hoàn toàn không biết gì cả. Chính mình mới đến, kinh nghiệm không đủ, cho nên mới giao một bút quý giá giáo dục phí. Hai ngày này có chút bành trướng, Lục Minh để cho mình tỉnh táo lại. Hắn nhớ rõ, mới đến thời điểm, chính mình thế nhưng là từng bước cẩn thận. Những ngày này thủy quả nhẫn giả hoạt động kiếm lời không ít tiền, để hắn có chút quá buông lòng. Giống như lần này không phải gạt tiền, mà là giết người đâu, hắn khả năng đã chết phải cẩn thận. Lục Minh hít sâu một hơi. Những ngày này vừa mới bành trướng tiểu tâm tư cấp tốc lạnh đi. Tự nhiên mua tàn thẻ cũng không thể lãng phí. Lục Minh nghĩ nghĩ, tàn thẻ phía sau văn lộ là không cách nào nghiên cứu, nhưng là đã bên trong mã hóa hoàn chỉnh, như vậy nó khả năng còn có được nguyên bản thẻ bài một chút xíu công năng cũng khó nói. Dù sao, mã hóa đều hoàn chỉnh tồn tại, nào đó một phần công năng hoàn toàn ở thẻ bài bên trong cũng có khả năng. Không phải sao? Mà lại bình thường tới nói, tiểu hoàng thẻ loại hình đều là huyễn cảnh thẻ, hắn nơi này vừa vặn có huyễn cảnh thẻ đến nguyên bộ thiết bị, có lẽ có thể thử một lần. Thử một chút, Lục Minh lập tức hứng thú. Hắn tìm tới một tấm trống không thẻ, ở giữa móc ra tàn phiến lớn nhỏ vị trí, sau đó đem tàn phiến thận trọng bỏ vào, góp thành một tấm thẻ bài. Sau đó cẩn thận đem tấm thẻ này bài phóng tới kích hoạt dụng cụ bên trong. Năng lượng thẻ bổ sung. Khởi động soạt ông, một vòng năng lượng bỗng nhiên đẩy ra. Thành công. Lục Minh lập tức hưng phấn lên. Quả nhiên, mã hóa hoàn chỉnh địa phương vẫn là giữ lại một phần nhỏ công năng. Soạt một chút làm cho người huyết mạch phúng trương tràng cảnh xuất hiện. Trung quanh thế giới bắt đầu biến ảo. Từng đôi như ngọc tay nhỏ, tựa hồ ở trên người vuốt ve mà qua. Cảm giác kia, bên tai truyền đến nhẹ giọng nỉ non, như xa như gần, để cả thể xác và tinh thần hắn đều trầm tĩnh lại. Trong mơ hồ, hắn tựa hồ nhìn thấy một cách đẹp không cách nào tưởng tượng nữ tử từ xa tiến lại, trong mông lung mang theo một vòng tiên khí, để cho người ta trông mòn con mắt, dư vị vô tận. Chỉ là hắn còn chưa kịp cảm thụ, huyễn cảnh đã kết thúc, cuối cùng chỉ là tàn phiến. Đây chính là cao cấp huyễn cảnh a. Lục Minh rung động. Ngắn ngủi 30 giây thời gian, cái này huyễn cảnh mang tới sở hữu cảm thụ lại đều thân lâm kỳ cảnh, thậm chí để ngươi không tự chủ trầm mê trong đó. So trương tiểu bàn huyễn cảnh cao đến không biết nơi nào đi. Kia huyết mạch phúng trương cảm giác, kia đáy lòng sao động, kia toàn thân toàn ý buông lỏng. Lục Minh tròng mắt hơi híp. Loại này huyễn cảnh giống như dùng để giết người đâu. Nữ tử kia nhẹ nhàng đem tay nhỏ đặt ở trên cổ, răng rắc, thế giới thái bình. Hiển nhiên Có thể làm ra bực này ảo cảnh người, bản thân cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ thế giới này cường giả. Xa so với trong tưởng tượng càng đáng sợ, cũng càng thêm để cho người ta hướng tới Lục Minh mắt sáng ngời. Có lẽ chính mình có một ngày cũng sẽ trở nên cường đại như thế. Ách, tấm thẻ này nếu như là Trương Tiểu Bàn dùng, cái này 1 vạn liền là siêu đáng giá. 30 giây đủ hắn dùng 10 lần, mỗi lần đều là thiên thượng nhân gian đãi ngộ. Xem ra thần hư vẫn là có chỗ tốt. Tiết kiệm tiền a. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem kích hoạt khí bên trên thẻ bài. Nương theo lấy ảo cảnh kết thúc, tàn phiến bị sử dụng về sau, đã triệt để hóa thành năng lượng biến mất. Còn có một cái, Lục Minh xuất ra còn lại một cái khác tàn phiến. Cứ việc tấm thẻ này bài bên trên không có 16 cấm nhãn hiệu, nhưng là tàn thẻ nhan sắc giống nhau là nhàn nhạt màu vàng. Nhìn qua theo vừa rồi tấm kia không khác nhau chút nào. Lục Minh vẫn như cũ đem tàn thẻ khảm vào trống không thẻ, phóng tới dụng cụ bên trong kích hoạt. Không biết trong này có cái gì. Lục Minh có chút chờ mong. Kỹ thuật mặc dù không có học được, nhưng là có thể làm cho hắn mở mang tầm mắt cũng là rất tốt. Két. Hắn đè xuống kích hoạt cái nút. Ông nhàn nhạt năng lượng hiện lên. Một vòng sáng chói bạch quang bỗng nhiên ở trước mắt xuất hiện, tràn ngập Lục Minh tầm mắt. Lại ầm vang nổ tung, quét sạch toàn bộ cửa hàng. Không được, Lục Minh não hải vẹn vẹn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Oanh một tiếng vang thật lớn, Lục Minh bên tai oanh minh, trước mắt thế giới sát na sụp đổ. Siêu thần chế tạp sư 2 chương 10 cổ lão tồn tại mờ tối bầu trời. Băng liệt thế giới. Lục Minh lúc thanh tỉnh, nhìn thấy liền là một màn này hình tượng. Toàn bộ thế giới giống như là xe phá toái pha lê đồng dạng. Hiện đầy vết sách. Vô số xem không hiểu phù văn tại ấm khắc trong hư không. Rất là huyền ảo. Cái này địa phương nào, Lục Minh suy tư. Trong ấm tượng, chính mình tựa hồ kích hoạt lên tấm kia tàn phiến, đưa tới năng lượng bạo động. Đây là huyễn cảnh, Lục Minh bỗng nhiên bừng tỉnh. Huyễn cảnh là nơi này. Lại là tấm kia tàn phiến kích hoạt, huyễn cảnh tàn phiến kích hoạt đưa tới năng lượng bạo động liền không nói. Chỉ cần 1/10 tàn phiến, lại còn có thể kích hoạt huyễn cảnh. Đây rốt cuộc cái gì cấp bậc thẻ, Lục Minh ầm ầm có chút kinh hoàng, lại có chút chờ mong. Đứng dậy, hắn nhìn về phía chung quanh. Trước tiên ánh mắt tựu tập trung tại huyễn cảnh trung tâm. Tại cái này sụp đổ tiểu thế giới bên trong, nơi đó là duy nhất hoàn chỉnh địa phương. Một cách mềm nhũn cách đệm, phía trên tựa hồ ồ lấy một cái hình thể không lớn sinh vật. Vật sống, Lục Minh con mắt bỗng nhiên trợn to. Loại địa phương này vậy mà lại có vật sống xuất hiện, hắn chưa hề nghĩ tới. Loại này đặc thù bên trong tiểu thế giới, vậy mà lại có vật sống xuất hiện, kia là một cái hình thể không lớn sinh vật. Bộ lông màu đen tràn ngập cảm nhận, nhìn qua rất là mềm mại. Hình thể thoáng có chút đầy đặn, cho người ta một loại lười biếng lồng lấy cảm giác, lại cho người ta một loại cảm giác kinh diễm. Vân vân. Kinh diễm đầy đặn những này kỳ thật bản cái gì, nhưng là ngấm lại xuất thân của nó tiểu hoàng thẻ, nhân vật chính hít một hơi lãnh khí. Đây mới thật sự là kinh khủng. Như vậy vậy thật hiện tại nhân khẩu vị nặng như vậy sao, cái này đều không buông tha một nháy mắt. Lục Minh suy nghĩ như điện, não bổ ra một vị tiền bối tông sư bởi vì cách nào đó đặc thù dở hơi yêu thích, không vì thế tục dung thân, sở dĩ sáng lập loại này siêu cao cấp bậc huyễn cảnh, chuyên môn chế tác thành thẻ bài, từ đó thỏa mãn chính mình không cách nào gặp người đặc thù dục vọng vân vân tiết. Nơi đây tỉnh lược 100 vạn chữ. Cao nhân quả nhiên đều là có sở hơi. Lục Minh thổn thức không thôi. Cẩn thận từng ly từng tí đi qua, kia sinh vật quả nhiên đã không có khí tức. Chết rồi. Lục Minh có chút tiếc nuối. Hiển nhiên, đây là một cái ảo cảnh tạo thành tiểu thế giới. Tiểu thế giới này chính là vì bồi dưỡng cái này sinh vật tồn tại. Bất quá bởi vì huyễn cảnh phá toái, thế giới sụp đổ, chỉ còn lại tàn thẻ. Cái này sinh vật cũng đi theo chết rồi. Bất quá huyễn cảnh thẻ chỉ là phòng chế huyễn cảnh, cái này chết mất cũng bất quá là sao chép được huyễn cảnh sinh vật. Bản thể của nó hẳn là còn sống. Lục Minh nói. Không hiểu, hắn vậy mà nhẹ nhàng thở ra. Tựa hồ, loại sinh vật này chết mới là thiên đại tiếc nuối, huyễn cảnh thẻ mang tới hiệu quả quả thật không tầm thường. Lắc đầu, Lục Minh đem những này loạn thất bát tao suy nghĩ hất ra. Cạch cạch rất nhỏ vết sách âm thanh truyền đến. Lục Minh ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, cái này huyễn cảnh chung quanh vết sách bắt đầu cấp tốc khuyết tán. Điều này nói rõ trèo trống cái này ảo cảnh tàn phiến đã không chịu nổi. Đáng tiếc. Lục Minh thở dài một tiếng. Toàn bộ thế giới ấm vang băng liệt trước mắt huyễn cảnh sát na biến mất. Trở về hiện thực. Máy móc bên trên thẻ bài quả nhiên đã hủy đi. Chỉ là. Ngay tại trở về trong chớp nhoáng này. Lục Minh trong mơ hồ tựa hồ nhìn thấy một đạo hắc quang tại thể nội chợt lóe lên. Ảo giác làm sao có thể, Lục Minh đột nhiên nhìn về phía thể nội, lập tức toàn thân mồ hôi lạnh. Nơi đó, ý thức hải chỗ sâu, nguyên bản chỉ có nguyên thể địa phương. Vậy mà thêm một cái màu đen sinh vật, rõ ràng là vừa rồi huyễn cảnh trông được đến cái kia. Nó, vậy mà ra nó, lại còn sống đáng chết. Lục Minh tê cả da đầu. Ý thức hải là chế tạp sư trọng yếu nhất địa phương. Thậm chí là sở hữu người tu luyện cơ sở. Gần như sở hữu năng lượng hạch tâm. Đều tại loại này địa phương, một khi xảy ra chuyện. Hẳn phải chết không nghi ngờ, gặp việc đó căn bản không phải cái gì tiểu hoàng thẻ. Lục Minh tay có chút run. Hắn biết rõ chính mình gặp lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Soạt tâm niệm chớp động. Lục Minh ý niệm xuất hiện tại ý thức hải. Nơi này kỳ thật rất đơn sơ. Dù sao Lục Minh chỉ là một cái nhất tinh huyễn cảnh sư. Cũng không hiểu đến tu luyện như thế nào ý thức. Nguyên bản chỉ cất giữ huyễn cảnh hạch tâm. Sở dĩ nơi này chỉ là đơn thuần một khối nhỏ không gian. Còn không có phòng ngủ lớn. Rất nhỏ. Mà bây giờ. Nơi này thêm một cái thần bí sinh vật. Nó tựa hồ còn tại ngủ say. Thậm chí liền nó dưới thân cái kia mềm nhũn cái đệm. Vậy mà đều làm tới cái này cái gì, gặp vượt sinh vật Lục Minh rất khẩn trương. Bởi vì cái này sinh vật đổi tư thế, sở dĩ lần này thấy rõ ràng một chút. Sở dĩ. Hắn rất cẩn thận đứng ở nơi đó. Trọn vẹn quan sát cái này sinh vật tốt nửa ngày. Sau đó. Đạt được một cái rất trọng yếu kết luận, cứ việc nhìn qua như thế lộng lẫy. Cứ việc nhìn qua hoàn mỹ như vậy. Con hàng này vẫn như cũ là một con mèo, nó cực kỳ giống một cái hình thể hơi lớn hơn một chút lông dài mèo. Cứ việc nó một thân mèo đen tràn ngập cảm nhận. Cực kỳ không tầm thường. Cứ việc nó xa xa muốn so Lục Minh thấy qua sở hữu mèo đều kinh diễm rất nhiều. Thế nhưng là nó vẫn là con mèo. Một con mèo đen sở dĩ trong cơ thể ta thêm một cái mèo, Lục Minh có chút đau đầu. Hắn thật không thể lý giải. Huyễn cảnh bên trong sinh vật. Làm sao còn có thể chạy tới chạy lui, nhất là đến từ huyễn cảnh thẻ bên trong phục chế sinh vật ngươi như thế ra. Bản thể của ngươi biết không? Lục Minh thận trọng tới gần. Nhưng là cái kia sinh vật vẫn như cũ vùi ở trên đệm ngủ say. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhìn qua cực kỳ giống một cái mèo chết. Vừa trầm đã ngủ chưa, Lục Minh hiện lên ý nghĩ như vậy. Trên tình cảm. Hắn căn bản không muốn cùng gia hỏa này giao lưu. Dù sao vô luận có phải hay không mèo. Có thể theo cách khác huyễn cảnh bên trong nhảy ra. Bản thân tựu cực kỳ khủng bố, đó căn bản không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại, nhưng là lý trí bên trên. Hắn biết mình nhất định phải nhanh giải quyết chuyện này. Giống như gia hỏa này là trong ngủ mê. Rất có thể cực kỳ suy yếu. Hiện tại là giải quyết thời cơ tốt nhất. Không phải các loại gia hỏa này khôi phục lại. Chính mình chết như thế nào cũng không biết, huống chi. Lục Minh cũng có thể không muốn trong cơ thể mình tùy thời có như thế một quả bom hẹn giờ. Quá nguy hiểm, ngươi tốt. Lục Minh nếm thử chào hỏi. Trong thức hải một mảnh yên lặng, không có đạt được bất luận cái gì phản hồi. Ngôn ngữ không thông a, Lục Minh nghĩ nghĩ. Vì lộ cổ nơ đi chi hạ. Lục Minh tại trước mặt nó liên tục khoát tay, trong thức hải vẫn như cũ rất yên tĩnh. Ân, Lục Minh trầm mặt một lát, cảm thấy mình vừa rồi có chút thiểu năng trí tuệ. Thế là hắn thận trọng nhìn xem cái kia sinh vật, hít sâu một hơi, nói ra. Mèo soạt kia thần bí sinh vật bỗng nhiên mở to mắt. Oanh, trong nháy mắt đó, Lục Minh cảm giác được vô tận kinh khủng giáng lâm. Tựa hồ một loại nào đó viễn cổ tồn tại ở trong nháy mắt này thức tỉnh. Không bằng hắn rất nhanh kịp phản ứng. Cái này vẻn vẹn cái này thần bí sinh vật tại huyễn cảnh bên trong mang tới ảo giác. Trước mắt kia thần bí sinh vật đã thức tỉnh. Làm cho người ngạc nhiên là nó cặp mắt kia lại là kim sắc tràn ngập uy nghiêm. Tỉnh Lục Minh tâm thần đại chấn. Thân thể của hắn có chút lấp lóe. Bản này thể vốn là thuần túy ý niệm hình thành. Lúc này hắn tâm tình chập chờn quá lớn. Ý niệm bất ổn. Thân thể tự nhiên sẽ xuất hiện rất nhỏ mơ hồ. Hô, Lục Minh cưỡng ép ổn định dòng suy nghĩ của mình, nhìn về phía trước mắt thần bí sinh vật. A, không đúng, mèo đen. Chính mình dùng vô số loại ngôn ngữ đều không có phản ứng. Chỉ có mèo âm thanh mới có thể để cho nó thức tỉnh. Cho nên nói, đây quả nhiên là một con mèo khoa sinh vật a như vậy. Lục Minh chăm chú nhìn mèo đen, mèo mèo đen. Mèo mèo mèo, Lục Minh nghĩ nghĩ, có thể là âm điệu không đúng mèo đen. Mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo, Lục Minh nói lần nữa. Mèo đen ánh mắt lạnh lùng tại Lục Minh trên thân đảo qua. Ánh mắt kia hắn rất là quen thuộc. Lục Minh nhớ lại thoáng cái. À, kia là nhìn vung ép ánh mắt. Lục Minh sở dĩ học mèo kêu xem ra là không đùa. Lục Minh nghiêm túc suy nghĩ một chút, nghe nói cao cấp bậc sinh vật là rất thông tuệ, như vậy ngài có thể nghe hiểu ta nói chuyện? Lục Minh thận trọng hỏi. Mèo đen ánh mắt sốt cuộc có một tia biến hóa. Lục Minh liếc nhìn, tựa hồ xem hiểu. Kia cao ngạo ánh mắt hiện tại tràn đầy xem thường. Tốt à. Lục Minh cười phổ một tiếng. Mặc dù vòng thứ nhất tiếp xúc có chút ngoài ý muốn, bất quá cuối cùng là có thể trao đổi. Cái này mèo đen cũng không có xuất thủ. Ít nhất nói rõ đối phương không phải loại kia tràn ngập áp ý ra hỏa. Ân, cũng có khả năng đối phương cần một chỗ nghỉ ngơi là. Lục Minh nghĩ tới chỗ này. Cái này mèo đen nguyên bản huyễn cảnh đã phá toái. Sở dĩ nó cần ngủ say địa phương. Mà chính mình huyễn cảnh liền là nó nghỉ ngơi địa phương. Sở dĩ nó tuyệt đối sẽ không tiêu diệt chính mình. Chí ít, chính mình trước mắt an toàn. Như vậy, xuống tới liền là thăm dò thoáng cái nó lằn danh. Tuyệt không thể chờ nó ngủ say tốt diệt chính mình. Thừa dịp nó suy yếu nhất thời điểm, tốt nhất đạt thành giao dịch. Là như vậy, ngài khả năng cần ngủ say khôi phục địa phương, sở dĩ lựa chọn nơi này. Ta cũng không có ác ý, chỉ là hy vọng của ta tu luyện sẽ không ảnh hưởng đến ngài. Nếu có cái gì cần, ngài có thể sớm liên hệ ta. Ta nghĩ có người hỗ trợ, ngài có lẽ khôi phục càng nhanh một chút. Đương nhiên, nếu như ta gặp nguy hiểm, hy vọng ngài có thể thỉnh thoảng giúp đỡ. Dù sao ta chết đi, ngài còn muốn tìm mới địa phương, không phải sao? Lục Minh nói rất chân thành. Mèo đen ánh mắt lạnh lùng rốt cuộc trở nên nhu hòa. Có lẽ là bởi vì nhìn Lục Minh thái độ rất tốt, cũng không có nói quá phần yêu cầu, lại thật gật đầu. Làm xong, Lục Minh cuồng hỉ. Đã theo cái này mèo đen đạt thành giao dịch, hắn cũng yên lòng. Về phần nguy hại, ha ha, hắn nhưng là nhìn qua hơn 700 tập kích ảnh nam nhân thể nội có chỉ sinh vật cường đại. Tiền kỳ có thể tùy thời bảo đậu. Căn bản không sợ chết vậy, thật siêu lợi hại. Mèo đen uể oải ngáp một cái, hiển nhiên là để Lục Minh xéo đi nhanh lên. Nó siêu buồn ngủ vậy thật sau đó. Kỳ thật cái ý thức này hài rất nhỏ. Chỉ có một cái phòng ngủ nhỏ lớn nhỏ. Mèo đen nằm ở giữa. Lục Minh đứng ở bên cạnh. Kỳ thật liền là mặt đối mặt. Mèo đen hiển nhiên quên chính mình có bao nhiêu kinh diễm. Sở dĩ khi nó làm ra động tác này thời điểm, Lục Minh vô ý thức liền nghĩ đến chính mình kiếp trước dưỡng cái kia Na Uy rừng rậm mèo. Cũng là mèo to, con mắt cũng là kim sắc, màu lông cũng rất xinh đẹp. thật giống a. Lục Minh cảm khái một tiếng. Thế là, theo bản năng, một cái tay tựu theo mèo đen thân thể lột xuống dưới. Mèo đen, mèo nương theo lấy một tiếng phẫn nộ gào thét. Oanh khí tức kinh khủng lần nữa giáng lâm. Mèo đen trong nháy mắt cong người lên. Toàn thân xù lông. Một cỗ thần bí mà cổ lão lực lượng quét sạch ý thức hải. Bây giờ, tác giả rất thích mèo. Đây có thể là ảnh mèo mà tác giả muốn nói. Imgur.com web link siêu thần chế tạp sư 2 chương 11 triệt mèo đại giới. Oanh hắc miêu rít lên một tiếng. Chấn nhiếp thương không. Toàn bộ ý thức hải đều đang run rẩy. Lục Minh toàn thân cứng ngắc, thân thể kém chút bị xé nứt. Thật xin lỗi. Tay trượt. Thời khắc mấu chốt, Lục Minh quả quyết nhận sợ. Hắc miêu toàn thân lông tóc run rẩy. Cũng không tiếp tục phục vừa rồi lộng lẫy. Giống như một đầu viễn cổ cự thú. Gắt gao nhìn chằm chằm Lục Minh con mắt. Hiển nhiên rất tức tối. Siêu hung, ta sai rồi. Lục Minh lần nữa nhận sợ. Triệt mèo dụ hoạt a. Tốt a. Hắn kỳ thật liền là cố ý. Thể nội có như thế một tôn sinh vật hùng mạnh. Không có bất kỳ cái gì ước thúc. Làm sao có thể yên tâm hạ sở dĩ. Chính như trước đó nói tới. Lục Minh. Đang thử thăm dò nó ranh giới cuối cùng. Hoặc là nói. Hắn đang thử thăm dò con mèo này tính tình. Hắc miêu vừa đổi địa phương. Tự ngủ say. Nói rõ nó là thật khốn. Thật cần nghỉ ngơi. Sở dĩ lúc này nó sẽ không lại lần thay đổi địa phương. Cũng không có tinh lực, cũng không có điều kiện sở dĩ. Lục Minh tuyệt đối an toàn, hắn cần ở thời điểm này đạt được tin tức mình muốn. Hắc miêu con mắt vàng kim tràn ngập uy nghiêm. Nó ánh mắt lạnh lùng tại Lục Minh trên thân đảo qua. Tựa hồ cũng xem thấu Lục Minh ý nghĩ. Cao quý mà ánh mắt lạnh lùng. Tựa hồ tràn đầy xem thường. Bỗng nhiên. Nó ánh mắt chuyển di, rơi xuống trong thức hải nguyên thẻ phía trên. Ngày bình thường. Không có triệu hoán thời điểm, Lục Minh ngưng tụ nguyên thẻ tự nhiên là ở chỗ này. Ngao hắc miêu uể oải hé miệng, một cái đúng là trực tiếp cắn. Răng rắc. Nguyên thẻ bên trên truyền đến một tiếng vang giòn. Lục Minh sắc mặt đại biến. Nguyên thẻ thế nhưng là hắn tu luyện cơ sở, giống như nguyên thẻ bị phá hư. Hắn tựu thật thành phế nhân một cách nghĩ tới đây. Hắn cũng không để ý cái gì thăm dò. Trực tiếp hướng về hắc miêu nhào tới. Muốn đoạt lại nguyên thẻ. Mà lúc này đây. Hắc miêu ánh mắt lạnh lùng ở trên người hắn đảo qua. Phúc hắc miêu há mồm đem nguyên thẻ phun ra. Oanh, nguyên thẻ phun ra ngoài đem Lục Minh trực tiếp đụng bay ra ngoài. Hung hăng quẳng xuống đất. Lục Minh cũng không để ý có bị thương hay không. Vội vàng đứng lên nhìn xem nguyên thẻ. Lập tức con mắt trừng lớn. Chỉ gặp nguyên bản ấm ánh sáng long lanh nguyên thẻ. Giờ phút này lại tràn đầy vết sách. Một đạo như thiểm điện vết sách. Xuất hiện tại nguyên thẻ bên trên. Tựa hồ đem nguyên bản hoàn chỉnh thẻ bài. Chia cắt thành từng mảnh khu vực. Rách ra. Lục Minh rất là đau lòng. Đại ca, ngươi là mèo vậy thật làm gì giống như hớp kỳ một giống chó đồng dạng cắn loạn ngươi, đây là vượt giới a. Lục Minh rất khẩn trương. Hắn cẩn thận tách ra thoáng cái cũng không có thật vỡ thành từng khối. Hắn lại ôm lấy nguyên thẻ thử nghiệm vận chuyển, xác nhận nguyên thẻ còn có thể sử dụng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao không có hư mất, nếu không thật muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Gia hỏa này. Hắn đối hắc miêu thực lực, xem như có trực quan nhận biết. Soạt, hắc miêu khí tức tại Lục Minh trên thân đảo qua, hàn ý sáng lâm. Đây là cảnh cáo. Biết rõ. Lục Minh cười khổ. Oanh, hắc miêu móng vuốt nhỏ vỗ, đem Lục Minh trực tiếp đánh ra. Lục Minh. Đây là chính hắn thể nội vậy thật ý thức trở về. Lục Minh trở lại thế giới hiện thực. Quả nhiên không có đoán sai. Lục Minh trong lòng lói lên vậy mà chi sắc. Triệt mèo triệt đúng rồi, mặc dù hắc miêu đại gia siêu hung gặm chính mình nguyên thẻ. Cũng đem chính mình chạy ra. Nhưng là cái này ngược lại ấm chứng Lục Minh trong lòng suy đoán. Đệ nhất, nó rõ ràng còn có năng lực xuất thủ, lại chỉ là cảnh cáo chính mình. Điều này nói rõ. Nó không dám giết chính mình. Bởi vì chính mình chết rồi, nó cũng nhất định sẽ chết mà giống như nguyên thể bị phá hủy. Chính mình không cách nào tu luyện. Ý thức hải không biết còn ở đó hay không. Nó rất có thể cũng sẽ chết mất sở dĩ. Nó chỉ có thể cảnh cáo chính mình. Lại hoặc là bản thân nó là cùng thiện sinh linh cũng không thích đả thương người. Vô luận loại nào đều là chuyện tốt. Lục Minh khẳng định. Trình độ nào đó chính mình tạm thời là an toàn. Thứ hai, nó thật rất cường đại. Tại Lục Minh nhận biết bên trong, nguyên thể là rất khó phá hủy, liền xem như phong trang vượt qua chính mình gấp 10, gấp trăm lần lực lượng. Xui xẻo cũng là chế tạp sư chính mình. Nguyên thể bản thân cũng sẽ không bị quá lớn tổn thương. Nguyên thể mạnh có thể thấy được lốm đốm. Mà chúng ta Hắc Miêu đại gia đi lên chính là như vậy một cái. Đây không thể nghi ngờ là kinh khủng. Có một sinh vật như vậy đi theo bên cạnh mình, Lục Minh tương đương với có một cái cường đại áp chủ bài. Thứ ba, đương nhiên, đây cũng là điểm trọng yếu nhất. Triệt mèo thật sự sảng khoái a. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Hắn triệt cả một đời mèo, loại này cấp bậc mèo thật đúng là không có triệt qua. Đương nhiên, thoải mái về thoải mái. Mặc dù giải quyết nỗi lo về sau, nhưng là hậu quả cũng là thật nghiêm trọng. Dù sao Miêu đại gia phát uy vẫn là siêu hung. Tỷ như Lục Minh nguyên thể, ông nhàn nhạt lưu quang hiện lên, nguyên thể lơ lửng giữa không trung. Lục Minh sắc mặt có đen một chút. Nguyên bản hắn nguyên thể ống ánh sáng long lanh, lấp lóe ánh sáng nhạt, rất là mỹ lệ, mà bây giờ một đạo vượt gì thiểm điện vết sách tựa hồ ấm khắc tại nguyên thể phía trên. Tựu liền kia lấp lóe quang huy tựa hồ cũng không còn là thuần trắng, mà là mang theo một tia màu xanh. Rất là vượt gì. Đây chính là triệt mèo đại giới à, cái đồ chơi này còn có thể dùng? Lục Minh rất hoài nghi. Nghĩ nghĩ, hắn dứt khoát tìm đến một tấm thủy quả nhẫn giả thẻ bài. Trực tiếp đối với mình nguyên thẻ phóng thích. Dùng nguyên thẻ đem thủy quả nhẫn giả huyễn cảnh phong trang. Nhìn xem hiệu quả. Ân. Lục Minh nhìn xem nguyên thẻ bên trên biểu hiện hình tượng. Mặt sau văn lộ đồng dạng, chính diện thẻ mặt cũng giống vậy, ngoại trừ kia mang theo màu xanh ánh sáng nhạt thiểm điện vết sách. Làm cho cả thẻ nhìn qua có chút vượt gì bên ngoài. Thẻ bài bản thân tựa hồ cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Bình thường Lục Minh lúc này mới yên lòng lại. Ban ngày một bên làm ăn một bên chế thẻ. Ban đêm lại cùng Hắc Miêu đấu trí đấu dũng. Bất chi bất giác, không ngờ trải qua rạng sáng, Lục Minh chuyển đến chính mình phòng nhỏ, ngã đầu tựu ngủ. Mà lúc này, bắc vùng ngoại ô một gian nhà dân, Sơn Trúc theo mấy cái người để Trần Hán Tử, chính tâm tình vui vẻ đánh lấy bài. Đối tam nếu không lên ha ha, ta thắng. Sơn Trúc cười to. Hắn cảm thấy mình hôm nay quả thực là vận may vào đầu. Đầu tiên là vận khí tốt, tại giã ngoại nhặt ve chai một đống cao cấp thẻ bài tàn phiến. Một mạch bán cho thường xuyên giúp bọn hắn xử lý những thứ này cửa hàng. Lại đem đào thải ra khỏi tới rác rưởi thẻ bán cho Lục Minh tiểu tử kia. Ha ha! Thằng ngốc kia mặc dù nhìn qua không có lấy trước như vậy nhu nhược, nhưng là vẫn như cũ rất ngu. Sơn Trúc, ngươi cũng thắng liền mười chuôi đi. Bên cạnh hán tử ước ao ven tị, ngươi nhà hôm nay cái gì vận khí cướp chó. Hắt hắt. Sơn Trúc dương dương đắc ý, đúng thế, ta cho ngươi biết ta. Bỗng nhiên trên mặt hắn biểu lộ ngưng kết. Giữa lông mày một điểm huyết chậm rãi chảy ra, lại xuất hiện một cái lỗ thủng. Sơn Trúc chung quanh mấy người hoảng sợ. Nhìn xem Sơn Trúc rõ ràng còn ngồi. Con mắt trừng lớn. Cũng đã không có khí tức thi thể. Dọa đến vãi cả linh hồn. Xoay người chạy. Hưu màu máu lói lên. Hiện trường không có bất luận cái gì sinh cơ. Một cái thân ảnh gầy gò trong bóng đêm chậm rãi xuất hiện. Hắn đi đến Sơn Trúc bên người. Ở trên người hắn lấy ra một cái tờ đơn. Phía trên thình lình viết tàn thẻ mua bán biên lai. Tổng cộng 72 tấm tàn thẻ, trong đó nhất tinh tàn thẻ 3 tấm, nhị tinh tàn thẻ 5 tấm, tam tinh. Cuối cùng còn có cái không biết tàn thẻ 21 tấm. Ngô, nơi này có ký tên. Người kia dừng một chút, quay người rời đi. Một lát sau, người kia xuất hiện tại ký tên cửa tiệm kia trải cửa ra vào. Nhẹ nhõm đi vào, tìm kiếm muốn đồ vật. Rất nhanh, hắn theo những cái kia tàn trong thẻ, tìm tới chính mình muốn những cái kia. U, V, G, W, W, M. Hắn chắp vá thoáng cái. Mấy chương không biết tàn phiến, góp thành gần nửa tấm thẻ bài, nhìn qua cực kỳ bất phàm. Tìm tới ngươi. Hắn giơ tay lên. Oanh, đáng sợ năng lượng trong tay phun trào. Kia thẻ bài bên trên, nguyên bản thiếu thốn địa phương, vậy mà tại chậm rãi bù đắp cực kỳ khủng bố. Chỉ là tại kia thẻ bài dần dần khôi phục về sau, người kia lại một mặt thất vọng. Quả nhiên, tới chậm sao, hắn rất là tiếc nuối nói, tấm thẻ này bởi vì ngươi mà tôn quý, phẩm giai như thế nào như thế thấp. Nhìn tới, ngươi thật đã biến mất. Nếu sớm biết như thế, làm gì có một trận chiến này đâu. Thở dài một tiếng, thân ảnh của hắn biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa hề xuất hiện.